Chương 1821 lập tức. Hiên Viên Đế ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa chạm tới ánh mắt của Vân Triệt, hắn lại lập tức cúi đầu xuống, thở dài trong lòng rồi mở lòng tay ra, một viên ngọc đen có hình thanh kiếm xuất hiện, tỏa ra ánh sáng màu trắng chói mắt, đồng thời cũng mở ra một huyền trận truyền âm kỳ lạ. Các kiếm chủ nghe lệnh, Nam Minh đã bị ma chủ tiêu diệt, nhưng Dư Nghiệt thì vẫn còn, để lại hậu hoạn vô cùng. Lập tức điều động tất cả lực lượng có mặt trong giới, lấy kiếm thị, kiếm vệ làm chủ, toàn lực truy kích và tiêu diệt Dư Nghiệt Nam Minh. Phàm ai có huyết mạch của Nam Minh, giết chết không tiếc đại giới. Mặt khác, lan truyền ra ngoài tin người có tội đáng muôn chết là người có huyết mạch của Nam Minh. Những huyền giả khác của Nam Minh, chỉ cần cung cấp chỗ ẩn náu của bọn họ là có thể được ân xá. Nếu lấy mạng của bọn họ, có thể được ban trọng thưởng. Sau một khoảng im lặng thật lâu, trong huyền trận truyền âm vang lên một giọng nói đầy ngập ngừng. Chủ thượng, ngươi đang nói gì thế? Hiên Viên Đế hơi cắn răng. Đây là Hiên Viên kiếm lệnh, chuyện liên quan tới sự sống còn của Hiên Viên giới, không được làm trái, càng không được hỏi nhiều. Lập tức đi làm ngay. Bùm. Không đợi đối phương trả lời, huyền trận truyền âm đã trực tiếp vỡ nát trong tay Hiên Viên Đế. Có Hiên Viên làm trước, Tử Vi Đế cũng không thể do dự nữa, cũng hạ lệnh tương tự cho Tử Vi giới. Đế lệnh đã ban xuống, lần này thực sự là không còn đường lui. Tốt lắm. Các ngươi có thể đi rồi, trở về vương giới của các ngươi, làm chuyện các ngươi nên làm. Vân Triệt lãnh đạm nói. Hai thần đế bỗng ngẩng đầu, dường như không tin vào tai mình. Sau đó lập tức lên tiếng trả lời, cần tuân mệnh lệnh của ma chủ. Hai người như được đại xá, lùi lại mấy bước rồi nhanh chóng bay đi. Bọn họ đều có thương tích đầy người nhưng không cảm thấy đau đớn chút nào, bởi vì tâm hồn của họ đã bị bóng tối vô tận bao phủ từ lâu. Khi rời đi, hai người không hề giao lưu bằng ngôn từ hay ánh mắt, ngay cả hướng đi cũng cố ý tách ra. Đâm sau lưng giữa lúc sinh tử, với hai thần đế, đây là vết rách một khi đã mở ra thì không cách nào khép lại được. Ma chủ, Diêm Thiên Hưu nói, ở trước mặt ma chủ bọn họ không thể không ép dạ. Nhưng khi trở lại phạm vi thế lực của bọn chúng, ta sợ bọn chúng sẽ lập tức sinh ra dị tâm. Nhất là Hiên Viên Đế, hắn không giống Tử Vi Đế có phạm hồn cầu tử ấn khống chế. Dị tâm, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ cười, vốn đã không đồng tâm rồi, thì làm sao còn có dị tâm được chứ? Cái bọn họ muốn là tự bảo vệ mình. Làm công cụ, miễn là ngoan ngoãn phát huy giá trị đủ lớn là được, ta còn lười phí tâm tốn sức xử lý bọn họ đây này. Trước khi giao chiến với Long Thần Giới, cố gắng bảo tồn lực lượng là phương án tối ưu nhất. Sau khi đánh bại Long Thần Giới, vận mệnh của các tinh giới khác đều nằm trong tay bọn họ cả. Thái Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Diệp Ảnh Nhi, rất là bất mãn vì nàng giành nói chuyện với Vân Triệt trước. Đúng vậy, không hổ là thần nữ điện hạ, quả nhiên là vô cùng có bản lĩnh. Thương Thích Thương mở miệng khen ngợi, mặt đầy vẻ đồng tình và kính ngưỡng, dường như đã quên việc mình cũng là một trong những nam vực thần đế và công cụ trong miệng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hắn vội bước lên, cúi sâu xuống hành lễ Vân Triệt một cái, rồi cao giọng nói, giới chủ Thương Thích Thiên của thập phương thương lan giới, chúc mừng ma chủ nháy mắt đạp đổ Nam Minh, nhanh chóng dọa sợ Hiên Viên và Tử Vi, mi uy cái thế, thiên địa vô song. Nam vực vào tay ma chủ là số trời đã định, không ai có thể ngăn cản. Thương Thích Thiên nguyện làm quân tốt mở đường ở Nam vực cho ma chủ. Lệnh của ma chủ, chết không chối từ. Ngôn từ của hắn đầy tha thiết, kích động phấn chấn không thua bất cứ một ma nhân nào ở đây. Giống như hắn mà là tín đồ trung thành nhất của Hắc Ám, là lực lượng ủng hộ trung thành nhất của ma chủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo mắt nhìn hắn. Cho đến hôm nay, nàng mới bỗng dưng phát hiện, so với Nam Vạn Sinh, tên Thương Thích Thiên này mới là người đáng sợ nhất Nam Thần Vực. Ít nhất là, hành vi ngày hôm nay của hắn nằm ngoài dự đoán và nhận thức của nàng về hắn. Nàng đã gặp được rất nhiều người thuộc kiểu gió chiều nào theo chiều nấy, co được giãn được. Nhưng có thể quyết đoán đến mức như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Lại còn là một người có thân phận là đệ nhị thần đế của Nam Vực. Vân Triệt mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống, nghiêm nghị nói, Thương Thích Thiên, ngươi lập tức phái người đi vơ vét, sắp xếp lại tài nguyên của Nam Minh Thần Giới, sau đó rời tới thập phương thương lan giới. Nam Minh Thần Giới hưng thịnh gần trăm vạn năm, tích lũy được số tài nguyên vô cùng phong phú. Con số ấy không ai có thể tưởng tượng ra được, trong đó nhất định ẩn chứa rất nhiều kỳ chân dị vật. Lại còn là chiến trường của trận chiến ma thần oanh liệt năm đó, nên Nam Minh Thần Giới cũng chứa rất nhiều quỷ khí ma khí. So với Hiên Viên Giới và Tử Vi Giới, đây quả là một công, việc vô cùng tuyệt vời. Cho dù trong mấy thứ này không có món đồ nào chảy vào thập phương thương lan giới, chỉ cần có thể tự tay mở ra từng tầng từng lớp nội tình của Nam Minh, cũng là việc khiến người ta hưng phấn đến tê cả đầu. Mặt Thương Thích Thiên lập tức lộ vẻ vui mừng. Hắn trịnh trọng nói, ma chủ yên tâm, chắc chắn Thích Thiên sẽ lật hết từng tấc đất của Nam Minh này, sau đó dâng lên đầy đủ cho ma chủ, tuyệt không tham lam dù chỉ một chút. Ngươi còn có một chuyện khác quan trọng hơn cần làm. Mày kiếm của Vân Triệt hơi nhíu lại, chậm rãi phun ra hai chữ, tạo thế. Đôi mắt đẹp của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động. Đây là thủ đoạn Chỉ Vũ Giao chuyên dùng. Đối với Chỉ Vũ Giao, Vân Triệt không có xa cách như mặt ngoài hoặc có lẽ là như suy nghĩ của hắn. Thương Thích Thiên hơi suy tư trong lòng. Hắn là một người cực kỳ thông minh, căn bản không cần Vân Triệt nói nhiều liền có thể hiểu được ý đồ của hắn. Làm xong chuyện này, đợi bản ma chủ chôn vùi Long Thần Giới xong, người có thể sống tiếp. Chôn vùi Long Thần Giới, mấy chữ gần như là lật trời ở thần giới lại chỉ là những từ vô cùng qua loa, nhẹ nhàng ở trong miệng Vân Triệt, đơn giản đến mức giống như không phải muốn lật trời mà chỉ là lật tay thôi vậy. Mặt Thương Thích Thiên lộ vẻ kích động, đầu cúi càng thấp hơn, Thương Thích Thiên nguyện lấy tính mạng của cả dòng dõi Thương Lan thề, sẽ không để ma chủ thất vọng. Đi thôi. Vân Triệt rời mắt. Thích Thiên bất cứ lúc nào cũng ở Thương Lan giới, xin đợi ma chủ giá lâm. Thương Thích Thiên cúi người lùi lại, sau đó quét mắt nhìn phương xa rồi cất mình bay lên, rời đi. Vân Triệt lệnh hắn cướp tài nguyên của Nam Minh mang sang Thương Lan giới, hiển nhiên là nói cho hắn biết, Thương Lan giới sẽ trở thành cứ điểm của Bắc Thần Vực ở Nam Thần Vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thương Thích Thiên một đường bay về hướng Nam. Sau khi bay ra biên cảnh của Nam Minh, hai hải thần tới cùng hắn mới bay theo xa đằng sau, nét mặt đầy âm u vô định. Chủ thượng, ngươi, Thương Lan giới của chúng ta sẽ làm bạn với ma thật sao? Hải thần bên phải hỏi. Có thể nói là cách hỏi của hắn vô cùng uyển chuyển, bởi vì hành vi lúc trước của Thương Thích Thiên đâu chỉ là làm bạn với ma, căn bản là vui làm ma nô. Đương nhiên không thể nào. Một hải thần khác lên tiếng, đây nhất định là chủ thượng đã cân nhắc hết lợi và hại rồi nên mới ngộ biến tòng quyền. Chờ lúc trở về Thương Lan, chúng ta có thể lập tức liên hệ Long Thần Giới, tiền hậu giáp kích, đẩy tụi ma nhân kia vào chỗ chết. Thương Thích Thiên sắc mặt tái nhợt. Hắn bình tĩnh nhìn không gian trống rỗng phía trước một lúc lâu, bỗng nhiên cười quỷ dị, đây không phải tòng quyền, mà là lựa chọn. Hai hải thần nhất thời sửng sốt. Sau khi tận mắt thấy mọi việc ngày hôm nay, các ngươi vẫn còn tin chắc rằng Vân Triệt không thể đối kháng với Long Thần Giới nữa sao? Thương Thích Thiên chậm rãi nói, Diêm Ma lão tổ hai đế phạm thiên. Thiên Lang tinh thần có thể khống chế Thái Sơ Long tộc. Trời ạ, Thương Thích Thiên bất giác hít vào một hơi, lạnh lẽo thấu xương, đáng sợ nhất là Vân Triệt. Hôi Tẫn Long Thần lợi hại như vậy, bị hắn giống to một tiếng là trực tiếp bị kinh sợ mà rơi xuống mặt đất. Trong đại hội huyền thần ở Đông Thần Vực năm đó, Long Thần đột nhiên tuyên bố trước mặt mọi người muốn nhận Vân Triệt làm nghĩa tử. Việc này vừa nghe liền thấy là biết có ẩn khúc. Ngày hủy diệt Lam Cực Tinh, ta ở bên cạnh Long Hoàng. Vân Triệt vừa gầm lên, lực lượng trên người Long Hoàng lại lập tức tan đi gần nửa. Vân Triệt cũng dùng không huyễn thạch để chạy trốn. Rất có thể, trên người của Vân Triệt, hắn không nói tiếp. Kết hợp những hình ảnh kỳ lạ làm rung động lòng người hắn chính mắt thấy, Thương Thích Thiên không thể không nghĩ đến một khả năng đáng sợ, long hồn trên người Vân Triệt siêu việt cả dòng dõi Long Thần, nếu lớn hơn nữa, thậm chí có thể là khắc tinh của cả Long Thần tộc. Sau khi Vân Triệt gây khó dễ cho Hôi Tẫn Long Thần, mỗi lần đề cập tới Long Thần giới, Thương Thích Thiên đều tập trung tinh thần để theo dõi sự biến hóa trong thần thái và khí tức của Vân Triệt, nhưng hắn không nhận thấy được chút kiêng kỵ nào, giống như Long Thần giới trong mắt hắn căn bản không đáng lo. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn chọn cúi đầu với Vân Triệt. Quả là sự kinh khủng của Bắc Thần Vực có vượt xa suy nghĩ của chúng ta thật, nhưng sự cường đại của Long Thần giới có khi còn lớn hơn những gì chúng ta thấy. Huống hồ Long Thần giới còn có thể điều động toàn bộ lực lượng của Tây Thần Vực. Hải Thần không cam lòng nói, đúng là Bắc Thần Vực có sức đánh một trận với Long Thần giới thật, nhưng cũng chỉ là có sức mà thôi. Chứ vượt qua Long Thần giới ta không tin. Chọn Vân Triệt mà bại, chúng ta sẽ trở thành tội nhân bị khinh miệt. Chọn làm kẻ thù của Vân Triệt, Long Thần mà bại, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu vẫn còn không hiểu, ánh mắt của Thương Thích Thiên lướt qua hai hải thần, nói, vậy cũng không cần hiểu, nghe lệnh là được. Chỉ là, Thương Thích Thiên lại nói tiếp, sau khi Bắc Thần Vực và Tây Thần Vực giao chiến, nếu thực lực của Long Thần giới áp đảo hơn thật, ha, ta sẽ chọn lựa chọn khác ở thời điểm thích hợp nhất. Các ngươi cứ yên tâm đi. Hai hải thần đều không nói gì thêm, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo. Bọn họ có thể tưởng tượng, khoảng thời gian tới chắc chắn thập phương Thương Lan giới sẽ xảy ra những rung chuyển kịch liệt, bởi vì quyết định này, của Thương Thích Thiên. Vân Triệt không lập tức mà lâm Thương Lan, rõ ràng cho thấy muốn Thương Thích Thiên trải tốt đường cái đã. Vốn lấy quyền uy vô thượng của Thương Thích Thiên ở Thương Lan giới, muốn đè xuống cũng không phải chuyện khó khăn gì. Dù sao, từ hải thần cho tới phàm dân của Thương Lan giới, dù trong lòng có không cam lòng đến đâu, thì cũng không có người có gan làm trái lời hắn. Còn có, các ngươi nhớ kỹ. Thương Thích Thiên lại nhắc nhở, đừng chỉ nghi ngờ thực lực của Vân Triệt mà xem nhẹ lòng dạ của hắn. Sau khi hắn tới Thương Lan, tuyệt đối đừng có giở mấy thủ đoạn tự cho là đúng trước mặt hắn. Cho đến nay, Thương Thích Thiên tự nhận rằng Vân Triệt là một trong số ít những người hắn không nhìn lầm. Tạo thế, đây là nhiệm vụ Vân Triệt giao cho hắn, cũng là hai chữ khiến lòng hắn sợ hãi thật lâu. Nguyên nhân Bắc Thần Vực tuyên chiến với Đông Thần Vực không phải xâm lược mà là báo thù. Hai từ này khác nhau hoàn toàn. Lúc này, Thương Thích Thiên hoàn toàn tin rằng, tin trụ thiên thần giới mượn đỉnh hoàn hư hủy diệt tinh giới của Bắc Thần Vực hoàn toàn do Bắc Thần Vực tung ra, tạo thế báo thù cho bản thân. Ngưng Bắc Vực chi hận, tản Đông Vực chi tâm. Đông Thần Vực vỡ tan ngàn dặm, nhưng cũng vì vậy mà sinh. Sau đó, lấy trụ thiên làm hình chiếu, phô bày rõ ràng chân tướng năm đó với thế nhân, khiến Vân Triệt trong một đêm từ một ma thần họa thế trở thành một kẻ báo thù. Mà những giới vương, thần đế luôn chí cao vô thượng lại trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa, kẻ gây hại, và nguyên nhân chính dẫn tới trận tai ách này. Ảnh hưởng do hình chiếu trụ thiên mang tới khổng lồ đến không hình dung được. Bởi vì nó phá hủy lực ngưng tự của ba thần vực, làm sụp đổ tín niệm của vô số huyền giả. Mà hình chiếu trụ thiên xuất hiện, hiển nhiên nói rõ năm đó trước khi mọi chuyện bộc phát, Vân Triệt đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, giống như ngay lúc đó đã có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra tình trạng gì. Còn đá huyền ảnh đặc biệt có thể giấu được đa số thần đế, chắc chắn sẽ rất ít ỏi và chân quý, nói rõ việc chuẩn bị trước cái này, chiếm vai trò cực kỳ quan trọng trong phán đoán của Vân Triệt. Điều này hung hăng lật đổ phán đoán thiên về đơn thuần của Thương Thích Thiên, đối với Vân Triệt. Dù sao trong mắt họ, có trải nghiệm nửa giáp của nhân sinh thì cũng vẫn còn non nớt lắm. Việc phán đoán của bản thân hoàn toàn lệch lạc như vậy, làm Thương Thích Thiên vô cùng kiêng kỵ khi đối mặt với Vân Triệt, không dám tiếp tục tự ý đoán ý nữa. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, hình chiếu trụ thiên làm sụp đổ tín niệm của vô số huyền giả trong thần giới, cũng không phải do Vân Triệt lên kế hoạch từ trước, mà là đến từ tay của Thủy Mị Âm. Thương Thích Thiên ngửa đầu, nhìn mây đen trên trời không biết từ đâu tới, thì thào, nếu trời này phải chuyển, thì phải chuyển một cách triệt để rồi. Cho dù cuối cùng có trở nên tối tăm không chút ánh sáng, thương lan của ta cũng nhất định phải vươn lên được một nơi chí cao ở trong bóng tối này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma chủ, ngươi định ở lại Nam Vực ư? Diêm Thiên Hưu hỏi. Có lẽ thương lan giới sẽ là một nơi tốt. Vân Triệt nhàn nhạt nói. Diêm Thiên Hưu nhíu mày, nói, cái người tên Thương Thích Thiên này. Không cần đề phòng. Từ hôm nay bắt đầu đạp thương lan như đạp ma vực. Vân Triệt nói, người nên cẩn thận từng ly từng tí là tên Thương Thích Thiên kia. Ma hậu bên kia thì sao? Nàng sẽ tự mình quyết định xem nên làm như thế nào với Đông Thần Vực. Ánh mắt Vân Triệt chợt lóe, cho tới bây giờ hắn chưa từng hoài nghi năng lực tình báo của Trì Vũ Giao. Khi Nam Thần Vực bên này xảy ra chuyện, nàng không cần mất nhiều thời gian cũng sẽ biết được kỹ càng. Dù cho không được truyền âm báo tin, đồng thời có thể rất chuẩn xác suy đoán ra ý đồ tiếp theo của hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt Vân Triệt tối sầm, đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía Tây Bắc. Đúng lúc này, ở ngoài không khí cách xa ngàn dặm có một tia lạnh lẽo xông tới, theo sau ấy là âm thanh xé rách không gian. Ngàn dặm không gian tựa như bị chặt đứt toàn bộ, ngay thời điểm chút lạnh lẽo ấy tới gần, tốc độ của nó vẫn nhanh đến khủng bố như cũ. Mà đáng sợ nhất là khí tức của người kia vẫn cực kỳ mờ nhạt, dù đã phóng thích ra với tốc độ kinh người như thế, Vân Triệt sử dụng linh giác cũng khó khăn lắm mới bắt được một tia khí tức yếu ớt. Mà một tia này ngay sau đấy đã lập tức biến mất, hoàn toàn không để lại dấu vết. Trước khi ánh sáng sắc lạnh xuyên qua không khí tới gần, bóng dáng Thiên Diệp Ảnh đã lao ra. Bất chợt, một luồng áp lực nặng nề ập đến, Thải Chi xuất hiện trước mặt Thiên Diệp Ảnh, ma uy của Thiên Lang ép xuống khiến nàng bị cản trở. "Hả?" Thiên Diệp Ảnh nhẹ nhàng vặn eo rút lui, nàng dùng ánh mắt tò mò dò hỏi nhìn Thái Chi thay vì lao ra như trước. Vân Triệt hơi sửng sốt một chút, sau đó hắn duỗi tay ra, trực tiếp hút ánh sáng lạnh lẽo gần đó vào trong tay. Linh giác bên trong đã không tìm thấy tia khí tức yếu ớt kia nữa. Để nói về việc che giấu khí tức, chắc chắn không ai sánh được bằng Vân Triệt, có lưu quang lôi ẩn và đoạn nguyệt Phật ảnh trong tay. Năm đó, hắn chỉ dựa vào tu vì thần vương mà có thể thoát khỏi sự truy sát của ba thần vực, để tiến vào Bắc Thần Vực. Mà người ở cách xa ngàn dặm kia, dù cho phóng ra sức mạnh như thế nhưng khí tức cũng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó trong thời gian chớp mắt biến mất hoàn toàn. Yếu ớt, ngắn ngủi đến mức không thể nhận ra, nếu không phải do ánh sáng lạnh lẽo bắn tới, hắn sẽ không để ý, cho dù có để ý. Hắn cũng sẽ mặc kệ. Khả năng che giấu như vậy không hề thua kém bản thân. Dựa theo những gì hiện tại hắn biết, người có thể làm ra đến mức độ này ngoại trừ bản thân hắn ra, có lẽ chỉ có Họa Cẩm, người bị hắn luyện hóa vĩnh viễn với bóng tối mới có thể làm được. Thái Chi, hắn là ai? Vân Triệt nhìn về phía Thái Chi, người đang ngăn Thiên Diệp Ảnh lại. Không phải là kẻ thù. Thái Chi nói, nàng thu hồi lại khí tức, thân thể thanh thoát xoay người, rất tự nhiên tránh đi ánh mắt Vân Triệt, đừng hỏi. Những lời này giúp Vân Triệt thả lỏng tinh thần, năng lực ẩn nấp như này, nếu là địch nhân thì chắc chắn sẽ là phiền phức rất lớn. Tốt, không hỏi nữa. Giọng điệu của Vân Triệt chậm lại, có vẻ như Thái Chi đã mang tới cho tao một bất ngờ đáng vui vẻ. Khả năng lớn nhất mà hắn có thể nghĩ đến là một người như Thái Sơ Long Đế, cường giả đến từ Thái Sơ Thần Cảnh. Thứ kiếp Thiên Ma Đế để lại cho Thái Chi, không, là cho chính mình ở Thái Sơ Thần Cảnh không chỉ có Thái Sơ Long tộc sao? Thái Chi không nói gì. Vân Triệt mở lòng bàn tay ra, nhìn mấy tia sáng trắng mà mình đặt trong tay, tia sáng tỏa ra khí tức của Nam Minh, rõ ràng là đến từ khí tức bị ngăn cách của Nam Minh thần lực, cũng chỉ còn một lớp mỏng mà thôi. Vân Triệt nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn tiêu diệt tia sáng trắng. Đột nhiên, một luồng sáng vàng đặc và thuần khiết phóng ra, tuy không mạnh mẽ gây chói mắt nhưng dường như có ma lực kỳ lạ, trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay Vân Triệt, xuyên qua cơ thể mọi người, phản chiếu vào một không gian xa lạ. Đây là một hạt châu màu vàng, trên hạt có điểm xuyết các hoa văn thần không đồng đều với các hình dạng khác nhau. Những hoa văn này ở gần nhau tỏa ra ánh vàng, chỉ có một cái duy nhất ở bên trong vắng lặng ảm đạm. Nam, Minh, Thần, Châu, Thiên Diệp Ảnh ánh mắt phát ra tia sáng kỳ lạ, khẽ thốt lên. Khí tức của thần lực là thứ mà Vân Triệt đã cực kỳ quen thuộc. Trong nháy mắt khi tia vàng đầu tiên toát ra, Vân Triệt lập tức tin rằng, thứ từ ngoài ngàn dặm bay tới trong tay hắn chính là thứ vũ khí mà thần để lại mang huyết mạch cốt lõi của Nam Minh. Nam Minh Thần Châu, ở trên có khắc 22 vị thần, 16 minh thần, 4 minh vương, thêm cả Nam Vạn Sinh và Nam Quy Trung, hoàn toàn phù hợp. Không hổ là thần vực đệ nhất Nam vực, số lượng này nhiều hơn cả tinh vực, Đốt Nguyệt, Diêm Ma. Hoa văn duy nhất còn ảm đạm chính là vị minh thần duy nhất còn sót lại của Nam Minh, được Nam Thiên Thu treo trên tay Diêm Nhất. Chúc mừng ma chủ. Không mất bao nhiêu thời gian nữa, toàn bộ Nam thần vực đều sẽ bị ma chủ đạp dưới chân. Hủy diệt Tây thần vực rồi, ngay đến thần giới gần trong gang tấc. Những lời của Diêm Thiên Hư hoàn toàn không phải là một lời khen ngợi đơn thuần, mỗi lời nói đều chứa đầy sự phấn khích không thể kiểm soát. Diêm ma, Diêm quỷ ở phía sau cúi đầu quỳ lại, hồi lâu cũng không đứng dậy. Bọn họ đến Nam thần vực vốn là ôm lấy tâm trạng thăm dò, nằm mơ cũng không ngờ tới việc sẽ phá hủy Nam Minh thần vực, khiến ba vị thần đế khác sợ vỡ mật. Thậm chí đến cả Vân Triệt cũng không ngờ tới. Hàng vạn năm chịu sỉ nhục ở Bắc thần vực đã khắc sâu trên cơ thể và linh hồn của tất cả ma nhân như một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nhờ sự xuất hiện của Vân Triệt, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã gần như đảo ngược tất cả số phận của Bắc thần vực. Giấc mơ xưng đế của hắn đang dần trở thành hiện thực. Diêm Thiên Hưu, người đã từng là đế quân đầu tiên của Bắc thần vực, cam tâm tình nguyện quỳ gối, bây giờ vị trí của Vân Triệt trong tâm trí hắn đã vượt qua cả ma thần, viễn cổ từng là tín ngưỡng ở Bắc thần vực. Vân Triệt khép lòng bàn tay lại, Nam Minh thần châu lặng lẽ biến mất. Đường sống của Nam Minh hoàn toàn nằm trong tay hắn, chỉ cần Vân Triệt không muốn, sẽ không có cách nào vươn lên. Hóa ra lại có người có năng lực ẩn nấp kinh người như thế, có thể giết Nam Vạn Sinh trong vòng ba nốt nhạc. Thiên Diệp Ảnh lẩm bẩm, nhìn Thái Chi, Tiểu Thiên Lang, hắn là người hiện thế, người mang viễn cổ dị tộc nào đó ra từ bên trong Thái Sơ thần cảnh hà. Không ai có thể không lay chuyển trước sự tồn tại như vậy. Thái Chi không đáp lại, thậm chí không buồn ậm ừ, nhìn sang chỗ khác, Thiên Diệp Ảnh không hỏi thêm câu nào. So với thân phận của đối phương, nàng quan tâm nhiều hơn đến việc tại sao Thái Chi lại kiên quyết che giấu như vậy. Vân Triệt, Thái Chi đột nhiên nói, hỏi thẳng, người nói cho ta biết. Bên phía Long Thần Giới, cơ hội chiến thắng của ngươi là bao nhiêu? Ta chưa bao giờ coi thường hay đánh giá thấp Long Thần Giới. Vân Triệt không muốn lừa dối Thái Chi. Khi nói chuyện với Thái Chi, khuôn mặt lạnh lùng của hắn cũng không tự chủ dịu đi rất nhiều. Hắn lãnh đạm nói với mọi người, hiện tại có ngươi và Thái Sơ Long Tộc, lực lượng Bắc Thần Vực càng thêm mạnh mẽ. Nhưng khi cộng lại thì cơ bản không có khả năng áp đảo Long Thần Giới, lại thêm Tây Thần Vực, phần thắng càng nhỏ. Nhưng thật đáng tiếc, Vân Triệt biến sắc, ánh mắt tối lại. Ta vẫn còn sống. Nói cách khác, với sức mạnh của Long Thần Giới, sức mạnh do Bắc Thần Vực tập hợp lại gần như không thể tiêu diệt được. Nhưng hắn có thể. Trong lòng mọi người run lên. Mà tất cả mọi người đối với lời này không có cách nào tin tưởng. Ánh mắt lũ Diêm Ma chợt lóe lên tia sáng đen. Đó chỉ là vì Long Hồn đặc biệt của ngươi. Thái Chi nói với khuôn mặt trắng như sữa của mình. Đến lúc đó sẽ biết. Vân Triệt cười nhẹ, nếu ta không có tự tin thuyết phục bản thân, ta làm sao có thể rời khỏi Bắc Thần Vực. Vì vậy, đừng lo lắng cho ta quá nhiều. Hừ, cái mũi của Thái Chi rõ ràng vểnh lên, giữa môi nàng phát ra một giọng nói rất thấp, rất lâu trước kia tỷ tỷ đã nói rồi. Ta không thể tin mấy lời vớ vẩn này của ngươi được. Vân Triệt vô thức đưa tay xoa chóp mũi. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Thiên Diệp Ảnh hỏi. Chờ. Vân Triệt trả lời. Hắn tin rằng chỉ Vũ Giao sẽ đưa ra phán đoán, và lựa chọn sáng suốt nhất sau khi nhận được tin dữ. Vậy thì ngươi phải đối phó với người này như thế nào? Thiên Diệp Ảnh liếc Nam Thiên Thu trong tay Diêm Nhất, ngươi có cần giúp đỡ không? Ta tra tấn người giỏi hơn ngươi rất nhiều. Nhận thức được điều gì đó, cơ thể giống như con cá chết của Nam Thiên Thu khẽ rung lên. Vẻ mềm mại trên mặt lập tức biến mất, Vân Triệt nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ bé của Thái Chi, nói, chờ ta một chút. Vù! Gió to gào thét, Vân Triệt vươn tay đã nắm Nam Thiên Thu vào trong lòng bàn tay, năm ngón tay kẹp sau gáy hắn, mang hắn bay khỏi đây, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nam Minh Vương Thành đã hoàn toàn biến thành phế tích trong màn sương đen, thậm chí ở phương trời xa xôi cũng không còn dấu vết của một thời thịnh vượng phồn vinh. Sau khi bay được một quãng đường dài, Vân Triệt đột ngột hạ xuống, hắn hất tay khiến Nam Thiên Thu đập xuống đất một cách cực kỳ tàn bạo. Thần lực của Nam Thiên Thu chưa tiêu tan, nhưng kinh mạch của hắn đã bị sức mạnh của Diêm Nhất phá vỡ, huyền mạch cũng bị tàn phá, uy lực bảo hộ vô cùng yếu ớt. Trời ạ, toàn thân hắn da chóc thịt nứt, gãy không biết bao nhiêu cái xương, không còn sức mạnh trực tiếp áp chế. Nam Thiên Thu cuối cùng khôi phục lại một chút năng lực hành động, hắn run rẩy từ dưới đất đứng dậy, đầu gối lập tức nghiêng một cái, hung hăng ngã quỵ đất trên, sau đó liên tục run rẩy, lại không thể nào đứng lên được nữa. Nam Thiên Thu chậm rãi quay đầu, nhìn Vân Triệt bằng đôi mắt nhuốm máu. Đối mặt người đã hủy diệt Nam Minh vực, khiến một đám thần đế sợ mất mật, hắn thừa nhận, đây là một loại cảm giác sợ hãi như vực sâu. Vân Triệt, hắn run rẩy phát ra tiếng, kết cục của ngươi nhất định thê thảm ngàn lần vạn lần so với ta. Long thần giới sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dưới nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, hắn không cầu xin lòng thương xót. Lúc này, cho dù là cực kỳ sợ chết, cho dù là bối rối, hắn cũng biết rõ ràng Vân Triệt sẽ không bao giờ có thể buông tha cho hắn. Cầu xin lòng thương hại chỉ là để tự làm nhục mình. Tuy nhiên, hắn vẫn không hiểu tại sao Vân Triệt lại chỉ đối xử đặc biệt với mình. Trước hôm nay, hắn và Vân Triệt chưa từng có ân oán gì, người hắn ghét nhất rõ ràng chính là cha mình. Với tình trạng hiện tại, hắn không có thừa sức lực để suy nghĩ. Vân Triệt đạp một chân lên người hắn. Nam Thiên Thu hét lên một tiếng, sống lưng gãy đoạn, thân hình uốn éo thành hình con tôm dưới sự đau đớn tột cùng, mặt đất bên dưới bị xé toạc nhanh chóng nhuộn đầy máu. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người như mưa xối xả, dưới vết máu đã rửa sạch, da thịt tái nhợt như một xác chết đã cứng ngắc từ lâu. Từng bắp thịt trên cơ thể Nam Thiên Thu co giật một cách đau đớn, tiếng rên rỉ trong miệng khàn khàn không giống tiếng người. Thân thể đau đớn như ở địa ngục, nửa phía trước chính là vực sâu tử vong. Nam Thiên Thu đã sống không bằng chết, sinh ra sự cứng rắn lớn nhất đời, không cầu xin được chết nhanh chóng, ngược lại hắn gắt gao cắn răng quay đầu, định dùng hết sức lực cuối cùng nói ra ác độc nhất lời hung ác cùng nguyền rủa với Vân Triệt. Nhưng khi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ xanh biếc bên cạnh Vân Triệt. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử không nhiễm bụi trần, đôi mắt trong sáng khiến người ta không dám xâm phạm, nhưng đôi mắt đang nhìn hắn lại run lên đầy đau đớn và oán hận. Mộc Linh, ngay cả khi ý thức tan rã, hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở thuần khiết của Mộc Linh. Vân Triệt không nói chuyện, hắn không tiếp tục nhìn về phía Nam Thiên Thu, mà là yên tĩnh nhìn gương mặt Hỏa Lăng, cảm giác mỗi lần nàng nháy mắt, tâm trạng lẫn khí tức của nàng đều thay đổi. Nàng đã sống trong cảnh trốn chạy từ khi sinh ra, cha mẹ mất sớm mất, nàng sống lang thang, cuối cùng những người thân cũng rời bỏ nàng, và nàng thậm chí không thể gặp lại thêm một lần nào nữa. Sự suy sụp và đau đớn khi biết tin giữ sự tuyệt vọng khi biết kẻ đứng sau là Phạm Đế Thần Giới. Vì hy vọng trả thù không ngần ngại từ bỏ bản thân trở thành độc linh. Vẩy xuống thiên độc trong lúc mất khống chế ở Phạm Đế Thần Giới. Mất tâm mất hồn sau khi biết hóa ra Phạm Đế lại không phải hung thủ. Nhiều năm trôi qua, họ không một giây phút nào rời xa nhau. Những thăng trầm của số phận Vân Triệt đã đồng hành cùng nàng. Hắn cũng nhìn thấy rõ ràng mọi thứ của Hỏa Lăng bao năm qua, tất cả khắc ghi trong lòng. Cuối cùng cũng đến lúc hắn thực hiện được lời hứa của mình với nàng ấy. Hỏa Lăng ngơ ngác nhìn Nam Thiên Thu đã vô cùng thống khổ, hơi thở của nàng rõ ràng rối loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi môi nàng run rẩy, tựa như muốn hét lên mắng mỏ, nhưng rất lâu, nàng không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ có nước mắt lăn dài, và những hình ảnh tuyệt vọng trong quá khứ, giống như một cơn ác mộng hỗn loạn hiện ra trước mặt. Lúc này Vân Triệt cau mày, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy đôi mắt xanh lục bảo của Hỏa Lăng đang từ từ tụ lại một tầng sương mù màu xám dị thường. Cũng giống như hồi đó, sau khi nàng nghe tin dữ về Hỏa Lâm, Hỏa Lăng đưa tay ra, ánh sáng màu xanh lam lập lòe, một tia độc khí bắn ra, phóng thẳng đến giữa lông mày Nam Thiên Thu. Độc của Thiên Độc Châu đã bị Hỏa Lăng, trong lúc kia mất khống chế không giữ lại chút nào vẩy toàn bộ vào Phạm Đế Thần Giới. Mặc dù độc lực hồi phục trong giai đoạn này rất yếu, nhưng chắc chắn nó không phải là thứ mà Nam Thiên Thu có thể chịu đựng được trong tình trạng hiện tại. Ngươi! Thiên độc vào người, Nam Thiên Thu như bị cả ngàn con rắn cắn, đau đớn kêu gào. Mơ mơ hồ hồ, hắn nghĩ tới hồi trước đó Vân Triệt không hiểu vì sao hỏi hắn về việc săn giết Hỏa Lăng, ở Đông Thần Vực. Chẳng lẽ vì... Hỏa Lăng? Bàn tay Hỏa Lăng phát run, ngón tay ngọc ngà trắng bệch. Tiếp tục dùng độc tấn công người phía dưới, Nam Thiên Thu co giật lăn lộn trên mặt đất, cơ thể dỉ máu, cũng bắt đầu nhuốm màu xanh lục bảo. A, đây là thứ thiên độc đã đẩy Phạm Đế thần giới vào tuyệt cảnh, không thể nghi ngờ việc Nam Thiên Thu đã bị đẩy vào địa ngục tàn khốc nhất, người các ngươi. Long thần nhất định, hôm nay, Nam Thiên Thu phải chịu sự tra tấn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần. Thiên độc nhanh chóng lan tràn, tiếng gào thét và dãy giụa của hắn bắt đầu yếu đi, hai mắt nhuốm màu xanh lục đáng sợ, khí tức cả người nhanh chóng tiêu tán. Nhìn Nam Thiên Thu sắp chết vì thiên độc, cơ thể Hỏa Lăng khẽ run lên, các ngón tay của nàng đột nhiên thu lại, ngăn cản thiên độc, thậm chí còn nhanh chóng tẩy sạch độc tức. Đột nhiên thoát khỏi địa ngục thiên độc, Nam Thiên Thu mềm nhũn trên mặt đất, toàn thân co quắp như một con côn trùng sắp chết. Tuyệt đối không phải nàng bỗng nhiên nổi rồi lòng thương hại, mà là vì mối hận thân nhân, mối hận tộc nhân, mối hận huyết mạch cắt đứt. Nàng không cam tâm để Nam Thiên Thu chết dễ dàng như vậy, dù là hắn đã nếm hết đau đớn cùng tuyệt vọng. Chỉ là nàng không phải là Thiên Diệp Ảnh, nàng không biết làm thế nào để hành hạ một người sống không bằng chết. Nhưng nỗi hận vô tận tích tụ nhiều năm bùng lên trong lồng ngực, tâm hồn nàng như muốn nổ tung. Ngươi ngươi! Nàng thì thào, lúc này ánh sáng xám kỳ lạ trong đôi mắt xanh lục đột nhiên ngưng tụ, nàng hung hăng vươn tay ra. Năm ngón tay run rẩy vặn vẹo, nắm lấy cổ họng Nam Thiên Thu. Dường như dưới sự căm hận và uất ức đang trào dâng, nàng muốn dùng tay xé xác anh ta. Nhưng bàn tay của nàng không đụng được đến Nam Thiên Thu, cổ tay lạnh như băng bị Vân Triệt nhẹ nhàng nắm chặt, ngừng lại ở giữa không trung. Một cái tay khác hướng về phía sau vung lên, ngọn lửa đỏ cùng lực lượng bóng đêm đã đốt lên ở trên người Nam Thiên Thu, ngọn lửa tại họa vĩnh cửu. A! Nam Thiên Thu vốn yếu ớt giống như chó chết lập tức phát ra tiếng thét. Như muốn đâm rách chân trời, toàn bộ người hắn trong nháy mắt bị bao phủ hoàn toàn, ở trong viêm ma ác mộng nhuốm màu đỏ đen. Nhưng tiếng hét thất thanh chỉ kéo dài trong vài nhịp thở rồi hoàn toàn biến mất, đủ để tiêu hao toàn bộ viêm ma bùng cháy dữ dội, nuốt chửng thân thể tan nát của kẻ đó từng chút một. Khi ngọn lửa thống khổ vĩnh cửu dập tắt, Nam Thiên Thu thiếu gia Nam Minh, người vừa mới bước lên đỉnh cao của mơ tưởng đã bị thiêu rụi thành tro đen, chỉ còn lại một chút sức mạnh Nam Minh lẳng lặng bay đi. Nhìn người đã trút hết ân oán cả đời biến mất trong tầm mắt của mình, Hỏa Lăng không vui vẻ, không vui sướng khóc lớn mà ngây người ở yên tại chỗ. Một lúc lâu sau, nàng quay đầu lại, động tác vừa chậm lại vừa cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt mịt mờ. Tại sao ngươi lại giết hắn ta? Tại sao ngươi không để ta báo thù? Tại sao? Hơi thở của nàng hỗn loạn, đôi mắt trống rỗng như mất hồn. Đây là lần đầu tiên nàng bộc lộ cảm xúc tiêu cực với Vân Triệt, mà đó là một luồng oán hận đầy thăng trầm, sóng gió hỗn loạn. Nắm lấy cổ tay lạnh lẽo, Vân Triệt không nói mà tay dùng một lực nhẹ kéo Hỏa Lăng đang mất hồn vào lòng, sau đó ôm chặt chẽ ôm lấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa Lăng, người nghe ta nói. Vân Triệt bàn tay đặt trên lưng nàng, dùng giọng ôn hòa an ủi nỗi lòng của nàng. Nếu như không có hy sinh và cố chấp của ngươi, chúng ta không thể nào tìm được kẻ cầm đầu, cũng không có khả năng xử quyết hắn ở ngay trước mặt chúng ta như hiện tại. Là ngươi vì cha mẹ, vì Hòa Lâm, vì toàn tộc báo thù. Những việc này, bọn họ ở thế giới khác nhất định đều nhìn thấy rõ ràng. Mà lần này ta ra tay, là bởi vì thân thể dơ bẩn, và máu tươi của hắn không xứng làm ô nhiễm ngón tay ngươi, ta càng không cho phép làm bẩn linh hồn ngươi. Hỏa Lăng khẽ mấp máy môi, thân thể run rẩy nhẹ bớt đi, khí tức xám xịt trong mắt dường như cũng có chút phai nhạt. Vân Triệt nhắm mắt lại, giọng nói dần nhỏ đi, lúc ẩn lúc hiện, Hỏa Lăng, ngươi có thể níu kéo hận thù, nhưng không được vì hận thù mà đẩy mình xuống vực sâu bất tử. Đừng giống như hắn. Tội lỗi có thể do một mình hắn làm, dù sao máu và tội lỗi trên tay hắn đã là vĩnh viễn, không có cách nào rửa sạch. Kể từ ngày ngươi trở thành thiên độc yêu linh, cuộc sống của chúng ta đã hòa nhập. Hôm nay, ta đã trở thành ác quỷ độc ác nhất trên thế gian này. Nhưng dù có ác ma đến đâu, ta cũng sẽ luôn khao khát ánh sáng. Còn ngươi chính là ánh sáng thuần khiết nhất trong cuộc đời ta sẽ không cho phép ngươi bị ô nhiễm và tước đoạt. Hỏa Lăng choáng váng, cả người ngừng run rẩy. Hỏa Lăng, ngươi có sẵn lòng trở thành mảnh đất thuần khiết cuối cùng trong cuộc đời ác quỷ của ta không? Ngay cả khi để mình rơi xuống vực sâu quỷ dữ nhất, hắn vẫn không bao giờ quên được sự tin tưởng và những giọt nước mắt của Hỏa Lăng. Hắn có thể rơi vào bóng tối vĩnh viễn, nhưng trong mọi trường hợp, hắn phải bảo vệ trái tim của Hỏa Lăng. Thế giới đã trở nên yên tĩnh, không còn bồn chồn và bất an. Bụi đen do Nam Thiên Thu tan ra cũng biến mất không thấy tăm hơi, chẳng để lại dấu vết. Ừ, Hỏa Lăng ở trước ngực Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Vân Triệt, giọng nói dịu dàng mang theo sự mềm mại khiến Vân Triệt không thể quen thuộc hơn. Trong đôi mắt hơi nhắm lại của nàng, vẻ u ám không biết đã hoàn toàn biến mất từ khi nào, chỉ còn lại một mảnh màu xanh lục bảo thuần khiết đến mức ngay cả làn gió cũng không dám chạm tới. Hóa ra, cuộc đời còn lại của mình ngoài báo thù, còn có thể trở thành thứ quan trọng với hắn như vậy. Vân Triệt nâng gương mặt Hỏa Lăng lên, nhìn đôi mắt xanh lấm tấm nước mắt của nàng, mỉm cười, Hòa Lăng, ngươi là niềm tự hào của tộc Mộc Linh, với tất cả những gì ngươi đã làm, người thân và dòng tộc của ngươi đều nhìn thấy. Hiện tại, bọn họ nhất định đang tự hào vì ngươi, kiêu ngạo vì ngươi. Còn ta, dù cuối cùng ta đã thực hiện được lời hứa với ngươi, nhưng ta không còn muốn buông tay ngươi nữa. Dù ngươi bắt đầu hận ta và muốn tránh xa càng tốt, ta cũng sẽ không buông tay. Hòa Lăng thì thầm, ta sẽ không rời bỏ ngươi, bất kể ngươi trở thành gì, cho dù ngươi có đi đâu không bao giờ. Một lời nói nhẹ nhàng lại tùy tiện làm nên lời hứa hẹn, cho toàn bộ quãng đời còn lại. Trong lòng nhẹ nhàng xúc động, Vân Triệt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của thiếu nữ Mộc Linh, và nói với nàng lời hứa hẹn thứ hai của mình. Ngoài việc trả thù, chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Trong tương lai, chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của thế giới này, và ta nhất định sẽ biến Mộc Linh trở thành chủng tộc được kính trọng, tôn sùng nhất trên thế giới này. Kẻ nào dám làm hại Mộc Linh sẽ phải chịu sự tra tấn dã man nhất. Thế giới này đã nợ tộc Mộc Linh quá nhiều rồi, cho nên dù đền bù ra sao cũng không đủ. Huống chi, Vân Triệt cong môi, dùng ngón tay xoa nhẹ lên má Hỏa Lăng, con gái của chúng ta sau này là Mộc Linh, lẫn là vương tộc Mộc Linh cao quý nhất. Ai dám động vào một ngón tay của bọn họ, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc bọn chúng. Ngay lập tức một làn mây hồng trải dài trên gò má của Hỏa Lăng, nàng hốt hoảng cúi đầu, ta chủ nhân nói lung tung. Trong lòng nàng bối rối, nói năng lộn xộn, chỉ là oán giận và thù địch tựa hồ muốn xé rách toàn bộ linh hồn trước kia đã hoàn, toàn biến mất. Ngờ đâu, chữ trả thù từng được khắc sâu nay đã trở nên mờ nhạt, chính hình bóng của Vân Triệt cứ lởn vởn trong tim. So với dã tâm trả thù tự đặt mình xuống vực thẳm, hóa ra trên đời này còn có nhiều thứ quan trọng hơn, người quan trọng hơn, kỳ vọng tốt hơn. Thật sự đáng để mình đồng hành và trả giá. Dù là Tây Thần Vực, Long Thần Giới, Long Thần Thánh Điện, Thương Chi Long Thần, Tố Tâm Long Thần, Bạch Hồng Long Thần, Phỉ Chi Long Thần, Thanh Uyên Long Thần, Tử Ly Long Thần, Bích Lạc Long Thần, Chín Long Thần, trừ Phi Diệt Long Thần đã đi tới Thái Sơ Thần Cảnh và Hôi Tẫn Long Thần đã chết, toàn bộ tụ tập ở đây, bầu không khí trang nghiêm đến đáng sợ. Hôi Tẫn Long Thần đột tử, bọn họ kinh sợ tức giận, nhưng những tin tức này nối tiếp nhau tới khiến họ bắt đầu sinh ra nỗi kinh hoàng ngày càng sâu hơn. Kinh hoàng, hai từ này thật xa lạ đối với sự tồn tại của thần Long. Chỉ trong một ngày, Nam Minh sụp đổ. Thương Chi Long Thần đã liên tục lẩm bẩm vài chục lần câu nói này, nhưng nói chung lại không dám, càng không muốn tin tưởng. Minh Thần, Minh Vương bị tiêu diệt, Nam Vạn Sinh chết, Nam Quy Trung chết, Phạm Đế Thần Giới quỷ dị đứng về phía Bắc Vực, Thái Sơ Long Tộc hiện thế giúp đỡ Bắc Thần Vực. Tin tức khiến Long Thần Tộc không khỏi kinh hãi lần lượt kéo nhau đến. Cho dù Bắc Thần Vực có công phá Đông Thần Vực chỉ trong vài tháng, nhưng trong mắt Long Thần Giới vẫn không xứng trở thành một mối đe dọa. Nhưng chỉ qua một đêm, thế giới đảo lộn. Dường như mọi thứ vượt xa mong đợi trước đó, làm tê liệt ảo tưởng của họ. Ngoài Thất Long Thần, trong điện còn có một vị khách mời đặc biệt, Trụ Hư Tử. Chỉ trong vài tháng, Trụ Hư Tử dường như già đi rất nhiều, nhưng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong đôi mắt già nua ánh lên vẻ hoàn toàn khác với lúc trước. Xem ra, chúng ta đã hoàn toàn đánh giá thấp Vân Triệt, hơn nữa cũng đánh giá thấp Bắc Thần Vực. Thương Chi Long Thần nói, tóc xanh bay bay, đôi mắt sâu như biển. Dáng người cao lớn, tản ra sự phiền muộn chưa từng có, một ngày diệt Nam Minh, thật khiến người ta sợ hãi trong lòng. Song đế phạm đế cũng thôi đi, những ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, Vân Triệt đã dùng thủ đoạn gì, lại có thể khiến Thái Sơ Long tộc không ngại phá giới, còn dốc sức trợ giúp ma tộc. Tố Tâm Long Thần một thân bạch y, dáng người mảnh khảnh, dung mạo bình thường, ánh mắt lãnh đạm, toàn thân, không cảm nhận được bất kỳ uy thế hay nhuệ khí nào, là một nữ nhân bình thường, vừa gặp đã quên. Bất cứ ai nhìn thấy cũng chắc chắn không dám tin, nàng là một trong cửu Long Thần. Việc Thái Sơ Long Thần, làm sao tránh được sự phát hiện của mọi người, mà xuất hiện trên bầu trời Nam Minh được cơ chứ, đó là điều đương nhiên mà. Thương, Tố Tâm, các ngươi sợ sao? Thanh Uyên Long Thần hỏi, vẻ mặt của hắn tái nhợt, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hung ác, lạnh lùng, giống như vực sâu có thể hủy diệt vạn vật. Hừ, Long Thần giới ta, từ trước tới nay, không có chữ sợ. Bích Lạc Long Thần nói, Nam Minh bị rơi vào tay giặc. Nguyên nhân lớn nhất chính là bị thương bởi Minh Thần đại pháo của chính mình. Còn Thái Sơ Long tộc, mặc dù đứng đầu Thái Sơ thần cảnh, nhưng cũng không có tư cách để tạo thành sự uy hiếp đối với Long Thần tộc ta. Bát Long Thần, 43 Long Quân, 308 Chủ Long, hơn nữa còn có Long Hoàng tối cao. Long Thần tộc, từ sau khi kết thúc thời đại thần ma, đã thờ ơ với thường thế gian vạn vật. Không phải là sợ hãi, mà là ta lo lắng. Thương Chi Long Thần liếc nhìn Thanh Uyên và Bích Lạc. Ta tin Hôi Tẫn trước khi chết, cũng xem thường Vân Triệt giống như các ngươi. Đám Long Thần đều lộ ra ánh mắt rét lạnh. Hôi Tẫn chết, cho tận tới giờ phút này, thật sự, bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận được. Lời của Hôi Tẫn. Phỉ Chi Long Thần nói, các ngươi đã có manh mối rồi à? cẩn thận long hồn của Vân Triệt. Đây là câu nói, trước khi chết của Hôi Tẫn Long Thần, là câu nói duy nhất được hắn truyền về. Sau một lúc im lặng, Thương Chi Long Thần nói, năm đó, khi Long Hoàng tới xem đại hội huyền thần ở Đông Thần Vực, ở trước mặt mọi người, từng muốn nhận Vân Triệt làm nghĩa tử. Chuyện này, ta tin các vị đều đã từng hỏi Long Hoàng, nhưng Long Hoàng chưa bao giờ trả lời. Cộng với lời này của Hôi Tẫn, Thương Chi Long Thần chậm rãi nhắm mắt, trong lòng che giấu từng đợt sóng. Long hồn mà Vân Triệt có được, hẳn là đáng sợ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Hắn nghĩ tới một khả năng, nhưng cũng không dám nói ra. Trước đây, vì Long Hoàng ở bên ngoài, chúng ta không thể tự ý hành động. Mắt rồng của Thương Chi Long chợt mở, hiện lên ánh sáng đáng sợ. Nhưng Hôi Tẫn chết, dù sao đi nữa, chúng ta cũng không nên im lặng. Vừa dứt lời, không khí bên trong thánh điện đột nhiên thay đổi. Chớp mắt, khí tức long thần sục sôi, khiến mỗi một tấc không gian đều trở nên vô cùng nặng nề. Trụ Hư Tử im lặng nãy giờ, lúc này mới ngẩng đầu lên. Đôi tay này của ta, đã lâu không nhuốm máu rồi. Tử Ly Long Thần híp mắt, lười biếng nghịch nghịch ngón tay, nõn nà của mình. Ngón tay nàng thon dài, móng tay dài trong suốt màu tím sáng, không bị dị vật nhuộm màu. Khi nàng trở về bản thể, móng rồng sẽ biến thành tinh thể màu tím đẹp và đáng sợ nhất thế gian này. Nếu không vì thù của Hôi Tẫn, ta thật sự cũng không muốn đụng vào ma huyết dơ bẩn kia. Nghịch ngợm ngón tay thon dài hoàn mỹ, nàng buồn bực nói. Bây giờ à? Bạch Hồng Long Thần là người đầu tiên đứng dậy. Lúc này, luồng khí trong thánh điện Long Thần đột nhiên sao động một chút, vẻ mặt đám Long Thần hơi biến sắc, nhìn về phương Bắc. Long khí của thất Long Thần tràn ngập nơi này, vậy mà có thể ở khoảng cách cách xa, tản ra uy thế như vậy, trong Long Thần giới, trừ Long Hoàng, chỉ có một người có thể làm được. Đại ca! Tất cả thất Long Thần đứng dậy, ngay cả Tử Ly Long Thần với dáng vẻ lười biếng, lúc này, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Giữa những tiếng gọi đồng thanh của bọn họ, ở cửa thánh điện, xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông với sắc đỏ, phút chốc đã tới gần. Hắn một thân giáp đỏ, tay phủ đầy vảy đỏ, mày kiếm, mắt như dung nham. Thân thể hắn cũng không cao lớn, xem như là bình thường trong đám Long Thần, nhưng khi hắn tới trước mặt, lại giống như một ngọn núi cao chọc trời, vĩnh viễn không thể vượt qua. Đứng đầu Cửu Long Thần của Long Thần giới, Phi Diệt Long Thần. Cửu Long Thần tuy có cấp bậc, trong lúc trò chuyện với nhau, đều dùng danh hào tương xứng. Chỉ có Phi Diệt Long Thần được Bát Long Thần cung kính gọi đại ca, không dám thất lễ. Bởi vì, bất kể vai vế, lai lịch hay là thực lực của hắn, hắn hẳn vẫn là thủ lĩnh trong thủ lĩnh của Cửu Long Thần. Long Phi, từ 20 vạn năm trước, là cái tên ở thần giới ai ai cũng biết, uy danh thậm chí còn hơn cả bây giờ. Hắn là người thừa kế vương vị Long Thần giới khi đó, đáng tiếc, nửa đường lại xuất hiện Long Bạch được thần hy giúp đỡ. Có thể nói, nếu không có Long Bạch, nếu không có thần hy, thì Long Hoàng hiện giờ chính là Long Phi. Sau khi bại dưới tay Long Bạch, Long Phi dốc lòng giúp đỡ Long Hoàng mới, trở thành Long Thần trung thành nhất. Vì không muốn hào quang của bản thân làm ảnh hưởng đến Long Hoàng hoặc khiến Long Hoàng kiêng kỵ, nên hơn 20 vạn năm nay, hắn luôn che giấu tài năng của bản thân, cũng rất ít khi xuất hiện, không biết đã qua bao nhiêu năm, hắn không thật sự ra tay. Hơn 20 vạn năm trôi qua, thần giới cũng đã thay đổi nhiều, mà thần đế của những vương giới khác cũng không biết đã đổi qua bao thế hệ, cái tên Phi Diệt vẫn tồn tại như trước, nhưng dần bị người ta quên lãng. Hắn từng là người suýt nữa trở thành Long Hoàng. Cũng chẳng có ai nhìn thấy sự khinh thường hiện rõ trên mặt hắn, khi Thiên Diệp Phạm Thiên và Nam Vạn Sinh tranh đoạt ngôi vị Long Hoàng. Đại ca, Bích Lạc Long Thần là người đầu bước ra, Hôi Tẫn đã chết. Ta đã biết. Dung nham trong mắt Phi Diệt Long Thần cuộn trào, trầm giọng nói, nhưng mà, chuyện diệt Vân Triệt có thể phải tạm hoãn. Đám Long Thần đều ngơ ngác, chỉ có Thương Chi Long Thần kịp phản ứng lại, chẳng lẽ, ngươi gặp được Long Hoàng rồi? Tìm được rồi, Phi Diệt Long Thần nói, nhưng không gặp được. Sau khi Đông Thần Vực có sự thay đổi đột ngột, Phi Diệt Long Thần không hề do dự, đích thân đi vào Thái Sơ Thần Cảnh. Ở Long Thần giới, Long Hoàng có địa vị tối cao, không thể lay chuyển, quyền uy lại càng không cho phép kẻ nào làm trái ý. Bởi vậy, không có lệnh của Long Hoàng, trận chiến ác liệt quy mô lớn tới cấp thần vực, dẫu là Long Thần cũng không dám tự tiện quyết định. Long Hoàng nói như thế nào? Thương Chi Long Thần hỏi. Long Hoàng ở chỗ sâu trong Thái Sơ Thần Cảnh, cảm nhận được khí tức của ta, nhưng vẫn không xuất hiện. Phi Diệt Long Thần nhíu mày, trầm giọng nói, ta bẩm báo mối họa Vân Triệt, Bắc Thần Vực và chuyện Đông Thần Vực bị rơi vào tay giặc. Long Hoàng truyền âm đáp lại, 2 tháng sau, hắn sẽ trở về, trước đó, không được quấy rầy, không được làm bừa. 2 tháng, không được làm bừa. Mấy chữ này, nhất thời đã dập tắt ý định trả thù vừa mới trỗi dậy của đám Long Thần. Long Hoàng cũng biết Hôi Tẫn đã chết, với cả chuyện của Nam Minh Thần Giới. Tố Tâm Long Thần hỏi. Phi Diệt Long Thần lắc đầu, Thái Sơ Thần Cảnh cách xa nơi này, Long Hoàng hẳn là không thể cảm nhận được sự biến mất của Hôi Tẫn. Hồi Tẫn chết, còn có sự sụp đổ của Nam Minh thần giới, ta cũng vừa mới biết khi trên đường tới đây. Không được, hai chuyện này cách nhau một trời một vực. Tố Tâm Long Thần vẻ mặt thản nhiên, giọng nói lạnh lùng, nặng nề, phải lập tức tới Thái Sơ thần cảnh, bẩm báo Long Hoàng một lần nữa. Nàng tin rằng, nếu Long Hoàng biết Hồi Tẫn chết, Nam Minh đã bị diệt, chắc chắn sẽ thu lại vẻ thờ ơ, lập tức nổi giận đùng đùng mà trở về. Phi Diệt Long Thần nhíu mày, không đáp lại ngay. Bởi vì trước câu không được làm bừa của Long Hoàng, còn có một câu không được quấy rầy. Lúc này, bóng rồng lay động ở ngoài thánh điện, đã nhanh chóng hóa thành hình người, xuyên trận mà qua, trực tiếp cúi đầu, quỳ xuống, giọng nói. Gấp gáp, bái kiến các vị Long Thần đại nhân, bên phía nam vực kia lại có dị biến. Nói nhanh. Vừa nãy, ba giới Thương Lan, Tử Vi, Hiên Viên cùng hạ lệnh, toàn lực truy kích và tiêu diệt dương nghiệt của Nam Minh. Cái gì? Toàn bộ chúng Long Thần mặt đều biến sắc. Lẽ nào có lý đó? Phi Diệt Long Thần siết chặt hai tay. Dù chỉ là một hành động đơn giản như vậy, nhưng lại giống như hai ngọn núi lửa đang phun trào, nháy mắt tản ra khí thế chấn động tới tên Long Vệ đưa tin kia, máu rỉ ra từ khóe miệng. Nhưng hắn cũng không dám cử động, không dám nhúc nhích. Chuyện này, có vẻ hơi nghiêm trọng rồi đấy. Bạch Hồng Long Thần chậm rãi nói, mối nguy trước mắt, nếu vương giới muốn tồn tại, chắc chắn phải nghĩ mọi cách để tự cứu lấy mình, đây cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hành động cắt đứt danh vọng và đường lui như vậy, có lẽ chứng minh bọn họ đã bị dọa sợ vỡ mật rồi. Không ai phản bác. Tin tức chúng ta nhận được đều có chút mơ hồ giải rác, mà Tam Đế Thương Lan, Hiên Viên, Tử Vi và Hôi Tẫn đều đã tự mình trải qua mọi chuyện ở Nam Minh thần giới. Có thể khiến bọn họ sợ tới mức đó. Nói tới đây, Bạch Hồng Long Thần bất giác hít sâu một hơi. Sự thật, là còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều. Hừ, nói đến cùng, vẫn là tham sống sợ chết mà thôi. Mấy thần đế nhân tộc này, đối mặt với tai họa, chẳng qua cũng chỉ là một đám nhát gan sợ chết. Bích Lạc Long Thần oán hận nói, vẻ mặt hắn đã có chút khó coi. Các giới của Đông Thần Vực, trước nguy cơ bị hủy diệt và niềm tin bị sụp đổ, đã lần lượt quỳ gối trước Vân Triệt, bọn họ không quá ngạc nhiên và sửng sốt, trái lại, phần nhiều là dáng vẻ thờ ơ xem kịch. Nhưng hành động của ba vương giới ở Nam Vực lại khiến bọn họ vô cùng bàng hoàng. Đại ca, không thể do dự. Thanh Uyên Long Thần nói. Do dự một lúc, Phi Diệt Long Thần mới chậm rãi gật đầu. Xoay người, ta đi một chuyến tới Thái Sơ Thần Cảnh lần nữa xem, hy vọng Long Hoàng vẫn chưa đi xa. Đúng lúc này, một tia sáng đen kỳ lạ, đột nhiên lóe lên trong đôi mắt già nua của trụ hư tử, kẻ đang đứng trong góc. Khi hắn ngẩng đầu, tia sáng đen đã biến mất không còn tăm hơi. Các vị, trước khi tiến vào Thái Sơ Thần Cảnh một lần nữa, có thể nghe ta nói một lời. Phi Diệt Long Thần dừng lại, quay người lại, mời trụ Thiên Thần Đế nói. Tuy hiện tại, trụ hư tử đang ăn nhờ ở đậu, nhưng dù sao, hắn cũng từng là thần đế, lại kết giao với Long Hoàng nhiều năm. Cho nên không ai ở Long Thần giới dám thất lễ với hắn. Trụ hư tử thở dài, nói, nếu nói về oán hận với Vân Triệt, hẳn là tất cả các vị cộng lại cũng không bằng một phần của ta. Ta ngày đêm mong mỏi, đều muốn dốc xương lóc thịt Vân Triệt. Những lời này, đừng nói là tất cả Long Thần ở đây, mà bất kể là ai trên thế gian này, cũng đều ủng hộ. Trụ Thiên Thần Giới, bị nhuốm máu, Trụ Thiên Châu bị cướp đi, tử tôn thân tộc bị tàn sát điên cuồng, thậm chí ngay cả phần mộ tổ tiên. Muôn vàn sự thê thảm cũng không đủ để hình dung. Nhưng, Trụ Hư Tử nhìn về phía trước, giọng điệu chân thành, mời Long Hoàng lần nữa, có chút không ổn. Mong người nói rõ. Phi Diệt Long Thần nói. Trụ Hư Tử chậm rãi nói. Mặc dù Long Hoàng không biết sự biến mất của Hôi Tẫn Long Thần và tai họa của Nam Thần Vực, nhưng Vân Triệt dẫn theo Bắc Thần Vực gây họa thế gian, cộng với sự thay đổi của Đông Thần Vực, đối với Long Hoàng mà nói, thật sự là chuyện nhỏ, có thể dừng dưng sao? Tất cả bát Long Thần đều thờ ơ, Phi Diệt Long nhướng mày, lẽ nào? Trụ Thiên Thần Đế đã biết được điều gì? Trụ Hư Tử lắc đầu, Long Hoàng đang làm gì, còn chưa báo cho các vị Long Thần biết, sao có thể đến lượt ngoại nhân đang gặp nạn như ta được? Chỉ là, Trụ Hư Tử tiếp tục nói, trừ Long Hậu ra, các vị hẳn là những người hiểu Long Hoàng nhất. Vậy xin hỏi các vị Long Thần, trên thế gian này có thứ gì, có thể khiến Long Hoàng hoàn toàn chú ý? Không cần suy nghĩ quá lâu, Thương Chi Long Thần nhanh chóng đáp, Long Hoàng tại vị hơn 20 vạn năm, không gần nữ sắc, không ép ngoại vật, lại càng không thích tranh đấu, là một người có ham muốn cực kỳ thấp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải nói rằng, người duy nhất trên đời, có thể khiến cảm xúc của hắn thay đổi mãnh liệt, chỉ có Long Hậu. Trong toàn bộ người ở Long Thần giới, chỉ có Thương Chi Long Thần biết Long Hoàng đang làm gì. Nhưng dưới nghiêm lệnh của Long Hoàng, hắn từ đầu tới cuối, không hé ra tí gì. Tóm lại, phản ứng khi đó của Long Hoàng rất là đáng sợ. Những Long Thần khác cũng đều chậm rãi gật đầu. Không chỉ Long Thần giới, mà ngay cả các kẻ máu mặt khác của Thần giới, cũng cùng chung nhận thức. Long Hậu là vảy ngược của Long Hoàng, tuyệt đối không được đụng vào. Cấm địa luân hồi, nơi ở của Long Hậu, cũng là Long Thần Giới, ngay cả kẻ đứng đầu thần giới, cũng không được mạo phạm cấm địa. Nhưng mấy năm nay, Long Hậu, Thần Hy đều bế quan ở cấm địa luân hồi. Năm đó, đích thân Long Hoàng đã tuyên bố việc này, nghiêm lệnh không được tới gần cấm địa luân hồi trong vòng ngàn dặm, còn đích thân bố trí một kết giới mới. Kết giới do chính Long Hoàng tạo ra, chỉ cần nghĩ cũng biết mạnh như thế nào. Hơn nữa, trên đó còn có long tức mạnh mẽ quấn quanh, đừng nói là xuyên qua, chỉ cần đụng vào nó, ngay lập tức sẽ bị Long Hoàng phát hiện. Có thể thấy, hắn xem trọng việc bế quan lần này của Long Hậu. Long Hậu ở cấm địa luân hồi, Long Hoàng tới Thái Sơ thần cảnh, hẳn là không có liên quan gì. Không, ngoài Long Hậu, còn một thứ nữa, có thể khiến Long Hoàng miễn cưỡng bỏ cuộc giữa chừng khi đối mặt với thảm họa ở Bắc Vực và biến cố ở Đông Vực. Trụ Hư Tử hơi ngẩng đầu, rồi đưa mắt nhìn, chậm rãi nói mấy từ khiến long hồn của đám long thần chấn động mãnh liệt, cơ hội thành thần. Mấy chữ này, không chỉ Long Hoàng, mà tất cả thần đế, huyền giả gì đó, đều chắc chắn không thể kháng cự được. Ngay cả Long Thần, trước những lời này, tâm hồn cũng chấn động hồi lâu. Bạch Hồng Long Thần bước lên phía trước, nói, ngươi nói. Không, chỉ là đoán thôi. Trụ Hư Tử nói, nhưng cho dù chỉ có một phần nghìn, một phần vạn khả năng. Nếu thất bại vì bị quấy nhiễu bởi bên ngoài vậy các ngươi, cũng biết hậu quả như thế nào rồi chứ. Lúc này đây, ngay cả mắt rồng của Phi Diệt Long Thần cũng hơi dao động. Vượt qua giới hạn của kiếp này, cơ hội thành thần. Đây là mục tiêu theo đuổi cao nhất của tất cả thần đế trong lịch sử thần giới. Dường như bọn họ cố gắng vì mục tiêu này trong suốt phần đời còn lại của mình. Mặc dù, chưa từng có ai thành công, nhưng bọn họ vẫn theo đuổi nó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì điều này, có thể không tiếc thứ gì, không từ thủ đoạn. Cũng giống như tinh thần đế, chỉ vì một khả năng, sẵn sàng hy sinh cả ba đứa con gái tài năng nhất của mình mà không chút do dự. Lời Trụ Thiên Thần Đế nói đúng, ngoài Long Hậu, có thể khiến Long Hoàng làm như thế, khả năng lớn nhất, thậm chí còn là khả năng duy nhất, đó là đã tìm được cơ hội nào đó, hoặc là bản thân hắn bỗng nhiên chạm vào giới hạn kia. Vì thế, hắn đi xa lần này, mà không nói cho ai biết, kể cả Long Thần. Cho nên, hắn cố ý dặn dò, không thể quấy rầy. Từ lời của Trụ Thiên Thần Đế mà suy ra, đám Long Thần càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là lớn nhất. Tại thần giới lúc này, nếu nói có người có thể chạm đến cấp độ thần, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng lớn nhất chính là Long Hoàng. Mà lúc này, có giọt mồ hôi lạnh từ trán của Phi Diệt Long Thần chậm rãi rơi xuống. Nếu đây là sự thật, nếu Long Hoàng vì sự quấy rầy của mình mà thất bại, thật không thể tưởng tượng nổi, đây là tội nghiệt cỡ nào. Cơ hội như này, nếu bỏ lỡ, rất có thể sẽ không bao giờ có được nữa. Hẳn là họa của Bắc Vực, kiếp nạn của Đông Vực, tai ương của Nam Vực đều nhỏ bé hơn cơ hội thành thần. Đợi Long Hoàng thành công quay về, dùng sức mạnh vượt qua giới hạn, vậy thì chuyện trả thù ma tộc sẽ dễ như trở bàn tay, thời đại của thần giới sẽ thay đổi hoàn toàn, địa vị của Long Thần tộc sẽ được nâng cao hơn trời. Nghĩ đến đây, Phi Diệt Long Thần trịnh trọng gật đầu với Trụ Hư Tử, nói một cách chân thành, lời của Trụ Thiên Thần Đế đã khiến ta tỉnh táo lại, suýt nữa vì nóng lòng, mà lại trái lệnh tới quấy rầy, gây ra đại họa. Phỉ Chi Long Thần cũng nghiêm túc gật đầu, chuyện này hệ trọng, tuy rằng khả năng thành công rất thấp, nhưng cũng không thể lại tới quấy rầy Long Hoàng. Hơn nữa, cho dù Long Hoàng không vì việc này, để Vân Triệt làm loạn thêm 2 tháng nữa cũng có là gì. Chúng Long Thần đều gật đầu, không ai phản đối. Dù sao, trước cơ hội thành thần của Long Hoàng, ai dám bất chấp mà làm liều. Đôi mắt màu xanh của Thương Chi Long Thần chớp chớp, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức, phản ứng dữ dội của Long Hoàng khi đó, và những lời dặn dò kích động tinh thần lại hiện ra trước mắt. Cuối cùng, hắn vẫn im lặng, cũng gật đầu theo. Nhưng mà, dung nham trong mắt Phi Diệt Long Thần lại cuồn cuộn, mặc dù không thể lay động toàn giới, diệt trừ ma nhân. Nhưng hồi tận chết, chắc chắn chúng ta cũng không thể thờ ơ, nếu không, chẳng phải là để thế nhân cho rằng Long Thần giới ta sợ đám ma nhân kia sao? Đương nhiên rồi. Thương Chi Long Thần nói, Nam Minh Thần giới sụp đổ, Tam giới bị dọa, ngũ giới của Tây Thần vực chắc chắn cũng rơi vào hoảng loạn. Nếu như lần này, không thể mạnh mẽ đâm một nhát lên người ma nhân, có gương của ba phế vật ở Nam Vực, e là ngũ giới kia, cũng chưa đánh đã sợ. Đến lúc đó, một phần muốn đánh, còn 9 phần là muốn tự bảo vệ mình. Rất khó coi. Tuy lời nói của Thương Chi Long Thần khó nghe, nhưng lại là một vấn đề không thể không đối mặt. Hẳn là việc ma nhân Bắc Vực hận không thể người người xả thân chiến đấu, cũng không bằng việc tất cả kẻ đứng đầu vương giới của Tam Vực, đều muốn bảo toàn bản thân. Ai cũng không muốn cơ nghiệp hơn 10 vạn năm của mình, bị hủy bởi kiếp họa, uy hiếp càng lớn, càng muốn kẻ khác chết thay. Đại ca, ngươi quyết định đi. Bạch Hồng Long Thần nói. Phi Diệt Long Thần chậm rãi bước đi, từng bước như đánh vào tim. Hắn đứng trước cửa điện, ánh mắt xuyên thấu không gian, nhìn về phương đông, đột nhiên phá vỡ im lặng, trầm giọng nói, thù của Hôi Tẫn, phải trả gấp 10. Mắt rồng đã mở, ngàn dặm chấn động. Phỉ, người đích thân tới ngũ giới một chuyến nữa, Kỳ Lân, Đế Ly, Thanh Long, Hủy Long, Vạn Tượng, bảo bọn họ phải chuẩn bị chiến tranh trước trong vòng 2 tháng, đợi khi Long Hoàng quay về, có thể một lời điều động lực lượng của ngũ giới. Phỉ Chi Long Thần vuốt cằm, được. Mặc dù, ta thấy không cần thiết phải dùng tới lực lượng của bọn họ. Còn về thù của Hôi Tẫn, từng từ của Phi Diệt Long Thần tản ra oai nghiêm lệch trời, đích thân ta sẽ báo. Huyền trận phía trước điện thoáng động, bóng rồng vụt qua, lại một tên long vệ nữa tới đưa tin. Bẩm các vị long thần đại nhân, có cấp báo từ đông vực, ma nhân các giới xâm chiếm đông thần vực, bắt đầu di chuyển về phía bắc với số lượng lớn. Sự việc xảy ra đột ngột, hành động vô cùng nhanh chóng và vội vàng. Mặc dù không thể điều tra sâu, nhưng quy mô hẳn là rất lớn, rất có thể. Tất cả ma nhân ở đông thần vực đều chuẩn bị di chuyển về phía bắc. Thất long thần vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn Phi Diệt Long Thần. Di chuyển tới phía bắc, lui về bắc thần vực ư? Thương Chi Long Thần suy nghĩ rồi hỏi. Xem ra, nam thần vực xảy ra chuyện, cũng là điều bất ngờ đối với ma nhân đóng ở đông thần vực, không hề có sự chuẩn bị trước. Trụ Hư Tử nói, Hôi Tẫn Long Thần chết, bọn họ tự biết, ắt gặp phải cơn giận của Long Thần giới, mà lực lượng nòng cốt của ma tộc, lúc này lại đều ở nam thần vực, nếu như gặp phải Long Nộ, chắc chắn sẽ tổn thất vô cùng nặng nề. Cho nên, trước khi Long Nộ giáng xuống, nhanh chóng lui về bắc thần vực, có thể an toàn. Không cần lo lắng, sau đó sẽ lập kế hoạch. Trụ Hư Tử thở dài, ma hậu, người này, hành động dứt khoát tàn nhẫn, thật quá đáng sợ. Hư, muốn tạm tránh đầu sóng ngọn gió mà chặt tay tự bảo vệ mình ư. Phi Diệt Long Thần giọng nói âm trầm đáng sợ, được lắm. Vậy hãy nhuộm máu ngàn dặm vùng biên giới bắc vực, để đám ma nhân ti tiện đó, còn có tất cả linh hồn trên thế gian này, luôn nhớ rằng, sẽ phải trả giá đắt khi làm Long Thần tức giận. Long Thần giới mạnh mẽ vô cùng. Nhưng không bao giờ uy hiếp ai, cũng không bao nhân cơ hội gây chiến. Long thần mạnh nhất, thậm chí còn che giấu tài năng hơn 20 vạn năm. Nhưng lúc này đây, khi bầu trời thần giới đổi màu, cũng sẽ là lúc móng rồng, uy rồng vốn ẩn từ lâu, lại xuất hiện trên bầu trời. Tố Tâm, đi theo ta ngay bây giờ. Phi Diệt Long Thần trầm giọng nói, long khí trên người tản ra, rõ ràng là muốn đứng dậy ngay lập tức. Được. Tố Tâm Long Thần đáp lại ngắn gọn. Đợi đã, chỉ có đại ca và Tố Tâm. Bích Lạc Long Thần hỏi, ánh mắt hắn sao động, đương nhiên là cũng rất muốn ra tay, ta cũng đi. Không cần. Phi Diệt Long Thần thản nhiên nói, hai người đủ rồi. Quá nhiều người đi, chẳng phải là xem trọng bọn họ quá à, hạ thấp uy của Long Thần ta. Dứt lời, cuồng phong quét ngang không trung, trong không gian vặn vẹo, bóng dáng Phi Diệt Long Thần đã ở chân trời phía xa, theo sau là Tố Tâm Long Thần, hai khí tức Long Thần một mạch tiến về phía đông bắc. Cùng lúc đó, đông thần vực, trụ thiên giới. Bên trong kết giới yên tĩnh, chỉ Vũ Giao vốn đã nhắm mắt hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở mắt, một loạt tia sáng đen kỳ dị chậm rãi biến mất trong đồng tử của nàng. 2 tháng, chỉ Vũ Giao lẩm bẩm, khóe miệng dường như nở nụ cười như có như không. Lúc này, việc có thể làm, thật sự là quá nhiều. Nhưng có một điểm, khiến nàng chú ý hơn. Long Hoàng tiến vào thái sơ thần cảnh, rốt cuộc là do bản thân hắn, hay là do có người ngoài can thiệp. Ban đầu, chỉ Vũ Giao chỉ cảm thấy thời cơ quá khéo. Ngay trước khi Bắc Thần Vực tập kích Đông Thần Vực, lại xảy ra chuyện này cho nên trong lòng rất nghi ngờ. Giờ phút này, sự nghi ngờ trong lòng nàng, có thể nói, còn nhiều hơn trước gấp mấy chục lần. Nếu là người ngoài can thiệp, vậy thì rốt cuộc người kia đã dùng thủ đoạn gì, để dụ nhân vật cỡ Long Hoàng đi vào thái sơ thần cảnh, lâu như thế, hơn nữa còn không cho mọi người biết lý do. Là thủ đoạn như thế nào, khiến Long Hoàng nghe nói Vân Triệt trở về, Đông Vực rơi vào tay giặc cũng không chịu rời đi. Không thể hay đó là cơ hội thành thần. Điều mà nàng bịa ra, nàng vẫy tay, kết giới bỗng chốc biến mất, kiếp tâm, kiếp linh đã chờ ở bên ngoài từ lâu, lúc này nhanh chóng hành lễ. Chủ nhân, khắp nơi đều đã bí mật chuẩn bị xong huyền thuyền, chỉ đợi lệnh của chủ nhân. Kiếp tâm nói, bảo bọn họ hành động sau 5 canh giờ nữa, nam thần vực bên kia, sẽ có người tiếp ứng. Chỉ Vũ Giao nói, khi bắt đầu hành động, vẫn cần cố gắng giữ bí mật càng nhiều càng tốt, nhỡ thêm chuyện, có thể sẽ không dễ chơi như vậy. Dễ chơi. Kiếp tâm kiếp linh trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, sau đó ngước mắt hỏi, chủ nhân, vì sao phải sau 5 canh giờ nữa? Chỉ Vũ Giao không trả lời, khẽ đảo mắt, khẽ nói, kiếp tâm, kiếp linh, chuyện bên này giao cho Thanh Huỳnh và Thiền Y, các ngươi theo ta quay, về Bắc Vực, đi ngay bây giờ. Đúng rồi, Họa Cẩm, ngươi cũng đi đi, cầm theo thứ kia nữa. Hôi Tẫn Long Thần chết, Nam Minh Thần giới bị hủy diệt. Tất cả Minh Thần Minh Vương, còn có Nam Minh Thần Đế Nam Vạn Sinh và Thái.

nhưng rồi lại tựa như trào phúng mà cười nhạt, ngươi đặc biệt đến đây, là vì muốn đánh nhau với ta. Tố Tâm Long Thần bên cạnh cũng cười nhạt một tiếng, nhưng hai hàng lông mày kia lại nhíu lại. Đợi đã, từ trụ thiên thần giới đến nơi này cực kỳ xa xôi, ma hậu lại đã chờ ở chỗ này, chứng minh nàng rất sớm. Ít nhất trước khi khởi hành đã biết kẻ bị hấp dẫn tới nơi này chính là Phi Diệt. Sau khi Phi Diệt Long Thần nhận được tin tức, hắn lập tức quyết định khởi hành ngay và luôn, trên đường cũng chưa từng dừng lại, với năng lực của bọn họ, trên đường cũng không thể bị người khác nhận ra. Nhưng sao nàng lại biết chuyện này trước được? Chẳng lẽ tình báo của ma tộc ở Bắc Thần Vực đã thâm nhập vào sau, đến trình độ như vậy, rồi ư? Hay là... Đương nhiên rồi. Chỉ Vũ Giao cười mỉm trả lời. Nụ cười câu hồn biết bao, chỉ đáng tiếc đã bị sương mù che đậy, không ai may mắn được nhìn thấy. Ha ha, ha ha. Phi Diệt Long Thần cười thấp, sau đó cười to, trong lúc cười lại mơ hồ mang theo giận dữ. Với năng lực cảm giác của hắn, quả thực vùng không gian này không còn người khác nữa. Rõ ràng ma hậu đã biết hắn và Tố Tâm đã đến đây từ lâu, hoàn toàn có thể tập trung lực lượng, răng lưới bao vây thế nhưng mà nàng chỉ dẫn theo hai ma nữ. Hắn cười ma hậu kiêu ngạo ngu dốt, tức giận bản thân Phi Diệt Long Thần quyền uy trên cao thần giới hơn 20 vạn năm, thế mà bị một nữ nhân ma tộc coi thường. Xem ra, mình thật sự biệt vô âm tín quá lâu rồi. Ma hậu, ngươi không sợ đây sẽ là quyết định hối hận nhất đời này của ngươi sao? Phi Diệt Long Thần híp mắt nói. Có thể khiến cho bản hậu thấy hối hận, đến giờ chỉ có duy nhất một người. Trong ma khí, bàn tay ngọc của Chỉ Vũ Giao vươn ra, giữa các ngón tay đọng lại một vòng xoáy đen. Bóng tối sâu thẳm cùng sắc trắng như tuyết phản chiếu mê hoặc khiến người ta hoa mắt, mà Phi Diệt ngươi, e là không có năng lực này rồi. Xem ra ngươi một tay che trời ở Bắc Thần Vực quen rồi, lại còn dẫm đạp hai thần vực Đông, Nam nữa, cho nên giờ ngươi mới cho rằng ngươi của hôm nay cực kỳ lớn mạnh đúng không? Phi Diệt Long Thần cười, lần này, vẻ tức giận trong nụ cười của đã biến mất không còn chút dấu vết nào. Như vậy, há lại chẳng phải làm mọi chuyện tồi tệ hơn sao? Cánh tay trái của hắn vẫy một cái về phía sau. Tố Tâm Long Thần hiểu ý của hắn, lui về phía sau rất xa. Sau khi Phi Diệt đứng vào hàng ngũ Long Thần, thì hắn chưa bao giờ liên thủ với bất kỳ kẻ nào, một lần cũng không. Hắn không cho phép, cũng không ai có tư cách này. Ba người các ngươi, mắt rồng của Phi Diệt kiêu ngạo, hắn cũng đứng ngang trên không trung hệt như mọi người, nhưng lại hiện ra tư thế như thể đang nhìn xuống, cùng nhau lên đi. Chỉ Vũ Giao hé môi, Kiếp Tâm Kiếp Linh, lui xuống đi. Kiếp Tâm Kiếp Linh cùng lùi ra xa. Chỉ còn lại Ma Hậu và Phi Diệt ở vùng trung tâm của thế giới này, cách một khoảng không mà đối diện với nhau. Không tự lượng sức. Sau một tiếng hừ nặng, thân thể của Phi Diệt Long Thần chấn động, Long uy Long khí đồng thời phóng thích, thế giới im lặng bấy lâu nay trong nháy mắt như biển động. Mà trong phạm vi ngàn dặm còn có thể thấy được tất cả những vật bị càn quét, rồi vỡ vụn. Bốn chữ này nghe quen tai thật đấy. Cơn gió bão kinh hoàng thổi qua mái tóc đen của Chỉ Vũ Giao, nhưng giọng nói của nàng vẫn mềm mại đi sâu vào trong tận xương tủy hệt như trước. Vạn năm trước, lúc bản hậu một mình đối chọi với Thiên Diệp Phạm Thiên và Trụ Hư Tử, Thiên Diệp Phạm Thiên cũng nói bốn chữ này, ngay cả thần thái cũng giống hệt như vậy. Tiếc là, Chỉ Vũ Giao lắc đầu, tiếc là khi hắn chạy trốn lại hệt như một con chó nhà có tang. Người được gọi là kẻ đứng đầu chỉ dưới mỗi Long Hoàng mà cũng chỉ đến thế mà thôi, cho dù ngươi có tài năng đến đâu thì liệu ngươi có thể đánh thắng hắn được mấy lượt? Ha ha, Phi Diệt Long Thần khinh thường mà cười, ngươi sẽ không cho rằng, hắn muốn nói ngươi sẽ không cho rằng, Thiên Diệp Phạm Thiên xứng đáng để so sánh với ta đây chứ, nhưng nói được một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ma hậu khinh địch thì cũng có hại gì cho mình đâu chứ. Hắn ngạo nghễ nói, ma hậu đề cao bản thân quá rồi đấy, ta lại nghe nói là, năm đó ngươi bại dưới tay Thiên Diệp và Trụ Thiên, trong lúc chạy trốn đã dẫn họ vào sâu trong Bắc Vực, mượn ma khí trọng tỏa kỳ hồn của Bắc Vực mới khiến cho Thiên Diệp và Trụ Thiên không phòng bị không thể không bại mà lui. Hắn chợt liếc nhìn, nụ cười trên khóe miệng mỉa mai hơn, thì ra là như vậy. Lãnh thổ này gần Bắc Vực như vậy, hẳn là ma hậu muốn lặp lại thủ đoạn tương tự đúng không? Thủ đoạn tương tự. Ha ha. Sau giọng điệu nhẹ nhàng mê hoặc đó là tiếng cười hoang dã, Chỉ Vũ Giao xòe năm ngón tay ra, mỗi đầu ngón tay đều bị một vòng xoáy hắc ám quấn quanh. Chỉ mỗi việc tiêu diệt long hồn nhỏ bé của ngươi thôi thì cần gì phải nhờ đến sự giúp sức của ma khí Bắc Vực chứ? Biểu cảm, ánh mắt của Phi Diệt Long Thần và Tố Tâm Long Thần lập tức trở nên lạnh lẽo. Long tộc, kẻ có thân xác và linh hồn vượt qua vạn linh. Mà Long Thần, là đế tộc trong Long tộc. Thân thể Long Thần, linh hồn Long Thần, đều là thân xác và linh hồn tối thượng đương thời. Đây là sự đồng thuận mà chưa ai nghi ngờ. Đó còn là niềm tự hào tối cao của dòng dõi Long Thần mà bất cứ ai cũng không được phép khiêu khích hay làm ô uế. Chỉ Vũ Giao dám buông lời khinh miệt linh hồn Long Thần, bất luận là xuất phát từ chủ ý hay chỉ là để chèn ép khí thế, thì đều như đang chạm vào từng lớp vảy ngược sâu trong lòng mỗi Long Thần. trước mặt thần hồn long thần của ta, linh hồn của vạn linh đều chỉ là sâu kiến. Dám xúc phạm thần hồn long thần của ta, ma hậu, ngươi đúng là to gan thật đấy. Phi Diệt Long Thần không còn chút ý cười nào trên mặt, chỉ riêng tội này thôi, ngươi đừng nghĩ đến việc hôm nay có thể an toàn mà rời khỏi đây. Dưới long, hồn, đều chỉ là sâu kiến ư. Ha ha, ma hậu hơi nhếch môi, khóe miệng chuyển động, một tiếng cười khúc khích mang theo sự khinh miệt chói tai vang lên, trước mặt bản hậu, một long tộc nhỏ bé như ngươi mà cũng xứng sao. Chỉ Vũ Giao xõa tóc đen ra, hắc y bay phần phật trong gió, hồn vực hắc ám đột nhiên mở ra, trong nhận thức của tất cả mọi người ở nơi đây. Nàng hệt như một đóa hắc hoa liên kiêu hãnh mà bừng nở. Vậy thì bản hậu đây lại muốn mở mang kiến thức, xem rốt cuộc thứ gọi là linh hồn của Long Thần, đáng gờm tới mức nào mà lại dám nói bậy nói bạ trước mặt ta. Ánh mắt của Phi Diệt Long Thần chợt cứng lại. Thế nào? Không dám sao? Vẻ khinh miệt trong lời nói của Chỉ Vũ Giao càng thêm gay gắt. Đại ca, nàng đang kích động ngươi. Tố Tâm Long Thần nói. Ta biết. Phi Diệt Long Thần hừ nhẹ, nàng tự biết huyền lực không bằng, cho nên mới cố ý kích động ta giao chiến ở lĩnh vực linh hồn mà nàng cho rằng đó là sở trường của bản thân. Đúng vậy. Chỉ Vũ Giao không phủ nhận. Một phép khích tướng gần như đơn giản đến vụng về, bất cứ ai có đầu óc bình thường đều phân biệt được. Nhưng, Chỉ Vũ Giao lại vững tin rằng hắn sẽ cắn câu. Bởi vì hắn là đệ nhất thần long của long tộc. Tốt lắm, cực kỳ tốt. Phi Diệt Long Thần thản nhiên nở nụ cười, nỗ lực đến như vậy chỉ để dẫn linh hồn của ta ra ngoài chiến đấu. Xem ra ma hậu rất tự tin với hồn lực của bản thân thì phải. Rào. Một tiếng long ngâm xa xa mà kéo dài vang vọng, tựa như chỉ cách ngàn dặm, mà lại cũng tựa như cách xa ngàn vạn dặm. Khi hồn vực Phi Diệt Long Thần mở ra, trong linh hồn của mọi người phản chiếu lên hình ảnh hai mắt rồng đỏ rực gai mắt. Vậy để cho ta, tự tay nghiền nát ma hồn bẩn thỉu của ngươi, cùng với đó là sự thiếu hiểu biết đến đáng thương của ngươi. Linh hồn giao chiến, đây chính là điều mà Chỉ Vũ Giao muốn. Phi Diệt Long Thần trực tiếp hoàn thành tâm nguyện của nàng, Tố Tâm Long Thần ở xa xa cũng không nói nhiều nữa, một chút giễu cợt thoáng qua trong đôi mắt rồng lạnh nhạt. Nghe nói ma hậu Bắc Vực có ma hồn hắc ám mạnh mẽ, vạn năm trước từng mượn ma khí Bắc Vực, khiến cho Thiên Diệp Phạm Thiên và Trụ Hư Tử đều phải chịu nhiều khổ sở. Nàng đẩy Phi Diệt Long Thần vào trận chiến trên lĩnh vực linh hồn mà nàng am hiểu nhất, không hề có chút sai sót nào. Chỉ tiếc là, hồn lực của nàng vô địch ở Bắc Thần Vực, nhưng lại chưa từng đụng độ phải linh hồn của Long Thần. Dù hồn lực của nàng mạnh hơn đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ là một con người. Mà dù cho một con người đẩy hồn lực đạt đến giới hạn, thì cũng không xứng để so với Long Thần. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Rào. Mắt rồng đỏ tươi đột nhiên mở ra, tia sáng đỏ bùng nổ trong nháy mắt nhuộm cả biển hồn thành một vùng dung nham vô tận. Bên trên địa ngục này, một con rồng đỏ vạn dặm đã hiện ra nguyên hình. Dưới bóng linh hồn rồng đỏ, đóa hắc ma liên trong biển hồn lắc lư dữ dội. Cơ thể của kiếp tâm và kiếp linh khẽ run lên, ý thức xuất hiện khoảng không dài rằng rặc. Vẻ mặt của các nàng không hề thay đổi, lần nữa tập nhắm mắt ngưng thần, dùng linh hồn cảm nhận trận chiến giữa ma hậu và long thần mạnh nhất. Thế giới bỗng lặng im đến kỳ lạ. Những người ở trong không gian này, Chỉ Vũ Giao, Phi Diệt Long Thần, Kiếp Tâm Kiếp Linh, Tố Tâm Long Thần, đều đang đứng yên, hai mắt nhắm lại, không ai nói hay hành động gì cả. Và trong sự im lặng này lại ẩn chứa một trận ác chiến khốc liệt nhất các thời đại. Một con rồng khổng lồ, một đóa sen ma, long hồn bỗng chấn động rồi rít lên, bay nhào xuống, mang theo dung nham vô tận cuồn cuộn đến, nuốt chửng hắc ma liên. Không có bất kỳ rào cản nào, bóng rồng và dung nham bất ngờ lấn át linh hồn của Chỉ Vũ Giao, đồng thời cũng phản chiếu một màu đỏ rực lửa lên biển hồn của tất cả những người đang quan sát ở đây. Nhưng hắc ma liên vẫn ngạo nghễ nở rộ trong dung nham, mỗi một cánh hoa đều tràn ngập ánh sáng đen như hắc tinh, trải ra một vùng hắc ám thần bí trong thế giới đỏ thẫm. Rào. Tiếng rồng rít lại vang lên, dung nham điên cuồng sôi sùng sục, hệt như hàng ngàn hàng vạn ngọn núi lửa mạnh nhất cùng lúc phun trào, long chảo móng rồng khổng lồ tuyệt tình vồ xuống, tựa như một long thần, thiên uy cái thế đang đổ ập xuống biển hồn của tất cả mọi người. Mà lúc này, hắc ám ma liên cũng đột nhiên lại nở rộ, tầng tầng cánh sen mở ra, trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn lớp, khí đen lặng lẽ tràn ngập, trong lặng im thoáng chốc, hắc ma liên đã trải ra ngàn dặm khổng lồ. Long chảo đột nhiên chậm lại. Trong thế giới của Tố Tâm Long Thần, ý thức của nàng bỗng bị hắc ma liên hấp dẫn, đặc biệt là hạch tâm của hắc ma liên, những ánh sáng đen huyền bí xếp chồng lên nhau như vô số bàn tay ma thuật không ngừng quấn lấy nhau, kéo ý thức của nàng vào vực sâu thăm thẳm không lối thoát. Mạnh quá, Tố Tâm Long Thần bừng tỉnh lại, ý thức nhanh chóng thoát khỏi hắc ma liên, nhưng vẫn còn tồn tại cảm giác u ám kéo dài không thể nào xóa bỏ được. Đây chính là sức mạnh kiếp hồn của ma hậu Bắc Vực trong lời đồn sao? Chỉ là người đứng ngoài thôi mà đã bị ảnh hưởng tới như vậy, ma hồn của ma hậu này quả nhiên không tầm thường. Tố Tâm Long thần thầm nói. Đáng tiếc, hôm nay nàng lại gặp phải Phi Diệt. Bóng rồng của Phi Diệt chỉ dừng lại trong vài nháy mắt ngắn ngủi. Long uy mênh mông lại bao trùm lên rồi đè ép xuống một lần nữa. Thế giới đỏ thẫm vang lên tiếng Phi Diệt Long thần ngạo nghễ gào thét. Chỉ là một ma hồn bé nhỏ mà cũng dám khinh suất như vậy. Phi Diệt Long thần tựa như ý thức được việc hỗn loạn nhất thời mà tức giận. Sức mạnh linh hồn lại tăng vọt một lần nữa. Long chảo khổng lồ đột nhiên ập xuống. Hồn cực lúc này, linh hồn dưới cảnh giới thần quân mà dám đến gần thì sẽ bị tiêu diệt trong tích tắc. Ngay cả một cơ hội dãy giụa cũng không có. Hắc Ma Liên ở dưới Long uy lung lay, cùng với cả một vùng ma vực đen tối chợt lung lay như sắp đổ. Ầm ầm. Móng rồng màu đỏ tươi hạ xuống Hắc Ma Liên, dung nham vô tận sụp đổ. Mà vùng ma vực hắc ám kia cũng co lại rồi biến dạng dữ dội, nhưng lại đang cố sống cố chết chống lại sự xé nát của Long chảo. Đen kịt và đỏ thẫm, giờ khắc này bỗng nhiên rơi vào thế giằng co. Phi Diệt Long thần dưới sự cơn giận dữ của bản thân, hắn cũng chẳng còn giữ lại bao nhiêu sức lực. Hồn lực mãnh liệt của hắn bị Chỉ Vũ Giao ngoan cố chống đỡ. Trong biển hồn, rõ ràng một trận dao động dữ dội đến kinh ngạc đang dần xuất hiện. Đại ca, giọng nói của Tố Tâm Long thần vang trong ý thức của Phi Diệt Long thần. Ma hậu tâm tư xảo trá, quỷ kế đa đoan, không cần dò xét làm gì nữa. Tốc chiến tốc thắng để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Long thần vô cùng ngạo mạn, chỉ có Tố Tâm Long thần là ngoại lệ, tính tình hờ hững không giống Long tộc. Nhưng ngược lại, nàng cũng luôn có thể đưa ra những phán đoán bình tĩnh và hợp lý nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà Phi Diệt Long thần cố ý mang theo Tố Tâm Long thần. Bắc thần vực liên tục phá hủy Đông thần vực và Nam thần vực, Phi Diệt Long thần ngoài mặt khinh thường ma tộc, nhưng trong lòng lại không sao lại khinh thường được. Giọng nói của Tố Tâm Long thần khiến không khí trong hồn vực đột nhiên thay đổi. Rào! Một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, chấn động như 9 tầng mây rơi xuống. Một đôi mắt rồng đỏ thẫm kia bắn ra uy quang còn chói mắt hơn cả mặt trời, trên không trung. Long chảo vốn đã khổng lồ vô cùng, giờ lại nháy mắt bành trướng, mỗi một không gian trong hồn vực đều tràn ngập linh hồn của long thần độc tài vô song. Dưới long chảo, Hắc Ma Liên mở ra bởi tầng tầng lớp lớp hồn vực bỗng thắt chặt, sau đó đột nhiên sụp đổ thành từng vết nứt màu đen, ánh sáng đỏ cũng len theo vết đen đó mà nhanh chóng xâm nhập rồi lan rộng. Sụp đổ đi, ma hồn bẩn thỉu đáng thương. Dưới tiếng gầm của rồng, hắc ám vỡ vụn, long chảo của Phi Diệt mạnh mẽ đạp xuống Hắc Ma Liên, xé toạc Hắc Ma Liên. Dưới long uy không thể chống đỡ kia, Hắc Ma Liên vỡ vụn bay tán loạn, biển hồn Chỉ Vũ Giao rung lắc dữ dội. Nhưng trong lúc hỗn loạn, long uy giảm bớt, thế giới vốn dĩ tràn ngập ánh sáng đỏ bỗng nhiên hiện ra một chút ánh sáng đen kịt. Hắc Ma Liên dễ dàng bị nghiền nát, nhưng biển hồn vô tận lại có hàng ngàn hàng vạn hàng nghìn vạn mảnh cánh hắc liên hoa bay lượn, hệt như bướm đen bay đầy bầu trời, hệt như tuyết bị gió thổi mà rơi xuống, hệt như giấc mơ kỳ quái nguy hiểm. Dung nham đang cuồn cuộn dữ dội bỗng dưng phẳng lặng yên tĩnh đến kỳ lạ. Bóng rồng bao phủ cả bầu trời từ từ hạ xuống trong không trung đầy ma hoa, long uy cũng im lặng mà tản ra. Quang minh ư, chẳng qua cũng chỉ là thứ hư ảo như hoa quỳnh, bóng tối mới là chân lý và vĩnh hằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma âm của Chỉ Vũ Giao truyền đến, hồn siêu phách lạc, như khóc như kể, cả đời mong ước, cuối cùng cũng trở về cát bụi, chỉ có bóng tối vĩnh viễn mới không có kết thúc, vĩnh viễn không có kết thúc. Nhưng hoa ma hắc ám này là nơi sinh sống của vô số linh hồn, rực rỡ mãi mãi cùng vẻ đẹp. Cùng múa, ngủ trong bóng tối vĩnh viễn với bọn họ đi. Ma âm lượn lờ, quanh quẩn không tan. Trong lòng Tố Tâm Long thần vẫn căng thẳng, toàn thân tràn ngập một loại cảm giác bất lực sâu sắc, ý chí dần dần nặng nề, suy sụp, cho đến khi không còn một ý nghĩ nào nữa. Nhìn lại một đời, tất cả đều trống rỗng và nhợt nhạt. Là Long thần cao quý đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng cũng không thể nhìn thấy phong cảnh cao hơn. 10 vạn năm tuổi, cuộc sống lâu dài cũng chỉ cô đơn và nhợt nhạt. Sống thì thế nào, chết thì thế nào, ma tộc họa thế thì sao, Phi Diệt thất bại thì như thế nào? Chết ở đây thì có sao? Trải qua cuộc sống nhạt nhẽo lâu dài, hắc ám, thì sẽ lại là cuộc sống như thế nào đây? Sao không im lặng mà? Đôi mắt rồng sẫm màu như bị châm đâm, mạnh mẽ khôi phục lại tiêu điểm. Tuy rằng chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng lại quả thực khiến cho toàn thân Tố Tâm Long thần toát mồ hôi lạnh. Trong vài phút ngắn ngủi đó, nàng đột nhiên mất đi ham muốn, từ chối cuộc đời, xót xa. Quãng đời còn lại, chỉ muốn cứ như vậy ngủ say trong bóng tối, vĩnh viễn không tỉnh lại. Tinh thần nàng căng thẳng, mặc dù chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát, nhưng cũng nhanh chóng xây dựng phòng ngự linh hồn gấp mấy lần so với lúc trước. Trong lời đồn ở Bắc Vực, Tịnh Thiên Thần Đế bị ma hậu bắt được cũng vĩnh viễn ngủ say như vậy sao? Quả là khủng khiếp. Nhưng, sao mà có thể vây hãm được Phi Diệt cơ chứ? Sau một khoảng thời gian nhắm chặt mắt ngắn ngủi, lúc này Phi Diệt lại chậm chậm mở mắt ra, bướm đen vô tận rơi vào trong đáy mắt, nhưng không có cách nào xua tan được thần quang trong đó. kỹ năng thấp kém, đúng là chỉ đến vậy thôi. Dù cho âm quỷ ma hồn mạnh mẽ hơn đi chăng nữa, thì cũng không thể sánh ngang Long Thần. Cùng tan vỡ với sự ngu dốt và kiêu ngạo của ngươi đi. Sức mạnh đột nhiên bùng nổ trên thân rồng, hệt như vô mặt trời nổ tung, biển dung nham không thấy kết thúc cũng lúc này cũng bị đảo lộn, bay ngược lên bầu trời. Mặt trời và dung nham đồng thời cắn nuốt tấn cả những cánh sen hắc ám đang bay lượn khắp cả không trung kia. Thần hồn Long Thần không có thay đổi phức tạp kỳ lạ gì, chỉ có vẻ bá đạo và bất khả chiến bại kia xuất hiện trên thân rồng. Hắc Ma Liên được cô đọng bởi một sức mạnh linh hồn hắc ám cực cao, nhưng ở trước mặt long hồn bá đạo đến đáng ngạc nhiên này, cuối cùng cũng tỏ vẻ yếu ớt. Khi mặt trời chói chang và dung nham va chạm vào nhau, dưới thần hồn Long Thần kiên cường vượt ngoài sức tưởng tượng, chúng dãy dụa mấy hơi thở rồi dần dần tan biến. Tiếng gầm giống làm rung động biển hồn, long hồn đang dữ dội phá hủy tất cả. Từng vùng cánh hoa sen tan biến, giống như một giấc mơ tan vỡ. Dần dần, ánh sáng đen hắc quang lúc trước bay đầy trên trời trở nên mờ dần. Hắc ám trong biển hồn tầng tầng lớp lớp biến mất. Biên giới Bắc Vực, trong không gian yên tĩnh, mái tóc Chỉ Vũ Giao có chút hỗn loạn tung bay, bướm đen từng chút hiện ra, từ trong thế giới linh hồn đang chậm chậm bay xung quanh người nàng. Trên đôi mắt khép lại, hàng mi dài không ngừng rung rung. Nhưng đối diện với nàng, Phi Diệt Long Thần lại bất động như núi, ngay cả vẻ mặt, từ đầu đến cuối đều không có một chút thay đổi nào. Một kết quả không có gì bất ngờ. Tố Tâm Long Thần trầm giọng nói. Ngồi dưới đáy giếng ở Bắc Vực, chưa bao giờ thấy thần hồn Long Thần, vậy mà nàng ta lại dám vọng tưởng ma hồn của mình là thiên hạ vô song, nực cười. Lúc nàng xem trận chiến cũng chú ý đến khí tức của kiếp tâm kiếp linh, đề phòng hai ma nữ này thừa dịp linh hồn hai bên giao chiến, mà đột nhiên động thủ đây là thủ đoạn thấp kém với Long tộc. Nhưng mà nếu là ma tộc, chắc hẳn là một món sở trường cực kỳ thuận tay. Tốc độ phá hủy của mặt trời và dung nham càng ngày càng nhanh, quỹ đạo hoa ma bay càng thêm khô héo rồi trở nên hỗn loạn tới mức không nhìn nổi. Biển hồn Chỉ Vũ Giao không ngừng run rẩy, cùng với sự hủy diệt của hoa ma, thậm chí nó có dấu hiệu sụp đổ. Một khi sụp đổ, linh hồn bị thương nặng này tuyệt đối không phải ngày một ngày hai là có thể phục hồi. Thậm chí có thể không bao giờ phục hồi hoàn toàn. Lúc này chân thân của nàng cũng đang lay động, bướm đen xung quanh biến mất. Ngay cả lớp xương đen vẫn quấn quanh người cũng trở nên mỏng hơn, lượn lờ, đôi khi còn hiện lên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đang trắng bệch kia. Nàng dãy dụa kiên trì cuối cùng cũng vô ích, theo thế giới gần như không nhìn thấy hắc quang nữa, biển hồn hai người giao nhau, chỉ còn lại một vùng ma liên hoa cuối cùng cô đơn bay lượn lờ, chậm rãi rơi xuống ngay bóng rồng khổng lồ. Nó phóng ra hắc quang rất yếu ớt, mang theo hơi thở ảm đạm gần như tuyệt vọng. Đây sẽ là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời của ngươi, ta đã cảnh báo ngươi từ sớm. Đây chính là cái giá của sự thiếu hiểu biết và kiêu ngạo. Hắn không lập tức phá hủy đi hắc quang nhỏ bé cuối cùng này, từ đầu đến cuối, long ngâm kiêu ngạo hùng hồn mang theo ý giễu cợt, còn có vài phần thương hại. Hắn không thèm phá hủy cánh ma hoa cuối cùng, tùy ý cho nó tự do rơi về phía bóng rồng của mình, tựa như ban ân dưới lòng thương hại. Trong nháy mắt ma hoa chạm vào thân rồng, chính là lúc nó bị phá hủy ngay lập tức. Ma hoa nhẹ nhàng, quỹ đạo rơi xuống đều chậm chạp, cuối cùng va chạm vào bóng rồng. Chỉ Vũ Giao yên lặng hồi lâu bỗng nhiên phát ra một tiếng ma âm yếu ớt, phải không? Chớp mắt chạm vào Phi Diệt Long Ảnh, ma hoa cuối cùng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một bóng đen vặn vẹo. A, âm lệ, thống khổ, oán hận, điên cuồng, thê lương. Không thể nào tưởng tượng được tiếng gầm đáng sợ cỡ nào, đáng sợ làm cho hồn vực của Phi Diệt Long Thần trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, lại rơi vào sợ hãi trong cái lạnh như băng ấy. Hoảng sợ là một cái gì đó quá xa lạ với hắn. Bóng ma nhào về phía bóng rồng trong tiếng gào thét. Nhưng mà kích cỡ của hắn chỉ có mấy thước, vô cùng nhỏ bé ở trước mặt Phi Diệt Long Ảnh, hắn nhào tới phía bên trên đầu rồi, móng vuốt đen dữ tợn đánh thẳng xuống. Xoẹt, đầu rồng bị xuyên, thủng, một vết đen lan xuống, đi thẳng xuống cơ thể rồng. A a, linh hồn bị xé rách còn đau đớn hơn thể xác nhiều. Phi Diệt Long Thần đột nhiên hét ra tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất cuộc đời của mình. Nặng nề hơn nỗi đau khi linh hồn xé rách là nỗi kinh hoàng dường như, xé rách niềm tin cả một đời của hắn. Linh hồn của hắn, linh hồn của Long Thần mạnh nhất, vậy mà trong nháy mắt lại bị xuyên thủng. Gì? Cái gì? Tố Tâm Long Thần kinh hãi tới mức suýt thì vỡ gan vỡ mật. Trong cơn đớn đau và kinh hoàng, phản công của Phi Diệt Long Thần cùng mãnh liệt bùng nổ, tất cả hồn lực không khống chế được vọt tới ma ảnh hắc ám nhỏ bé kia. Hồn lực Long Thần dưới cơn thịnh nộ cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ, ma ảnh hắc ám kia bị tấn công đến run rẩy, hắn trống rỗng, méo mó, nhưng vẫn chưa bị hất đi, đôi hắc chảo như đến từ đáy địa ngục điên cuồng xé rách thần hồn của Phi Diệt Long Thần. Xé toạc, xé đứt, xé nhỏ, cắt nhỏ hơn nữa. Rào, Tố Tâm Long Thần, kẻ vẫn luôn thờ ơ như nước, lại không thể nào tin được đây lại là tiếng kêu thảm thiết của Phi Diệt Long Thần. Linh hồn của hắn chấn động như trời sụp đổ, hồn lực phóng ra cũng dần dần trở nên điên cuồng. Đến cuối cùng, thậm chí không tiếc tự bạo. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không thoát khỏi ma hồn đang bám giết lấy kia. Phi Diệt Long Thần đang gào thét, Tố Tâm Long Thần đang run rẩy. Đến giờ phút này, bọn họ đều đã nhận thức được rõ ràng vô cùng, một sợi ma hồn nhỏ bé khó khăn lắm mới hình thành được kia, đúng là vượt xa Long Thần thần hồn. Ma hồn quỷ quái này căn bản không nên tồn tại. Sức mạnh linh hồn của Long Thần tộc quả thực giống như thân thể của họ, vì đứng nhất đương thời mà hoàn toàn có đủ tư cách tự hào với vạn tộc muôn dân. Nếu phải nói rằng đương thời tồn tại thần hồn nào được sánh với linh hồn Long Thần, vậy có lẽ chỉ có Thủy Mị Âm với vô cấu thần hồn được sinh ra ở Đông Thần Vực, thời đại này. Nhưng, dù sao Long Thần giới cũng không thể ngờ được rằng, trong không gian được gọi là thần giới này, Bắc Vực Hắc Ám được bọn họ coi là vùng đất thương hại, còn tồn tại một ma hồn còn sót lại từ thời thượng cổ ma đế. Niết Luân ma hồn. Linh hồn ma đế không cam lòng tiêu tan đã lang thang vô số năm, ở Bắc Vực Hắc Ám này. Cuối cùng trước khi hoàn toàn tiêu tán đã gặp được một nữ tử phù hợp. Vì vậy mà trở thành ma hậu vang danh cả Bắc Vực, đứng đầu một cõi hồn giới. Tuy rằng chỉ một sợi yếu ớt, nhưng cấp bậc của nó cao, sao có thể so sánh với Long Thần thần hồn thế hệ sau này. Long hồn khổng lồ, ma hồn yếu ớt, lại như khúc gỗ mục che trời đối mặt với gai thép sắc nhọn. Long hồn liều mạng dãy dụa phản công, lại lần lượt bị đâm xuyên thủng, xé rách, cho đến khi thủng trăm lỗ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi của liệt hồn vượt qua niềm kiêu hãnh của Long Thần. Hắn không phản kích, không dãy dụa nữa, mà là bắt đầu dùng hết sức thu hồi hồn vực, chạy trốn vào đồng hoang. Đây sẽ là sự sỉ nhục của Phi Diệt Long Thần đến chết cũng không thể rửa sạch. Chỉ là, dưới sự kiềm chế của Niết Luân ma hồn, sao có chuyện hắn muốn chạy là chạy được. Lúc trước vô cùng uy phong, giờ phút này bóng rồng lại như điên như loạn, âm thanh gào thét không hề có uy thế như lúc trước. Dung nham cũng đang hỗn loạn sụp đổ, dường như cả thế giới hồn vực cũng sắp sụp đổ. Kẹt, khặc khặc, kẹt kẹt. Vết đen chồng lên vết đen, bị xé rách vô cùng tàn nhẫn, bóng rồi vạn dặm đột nhiên biến dạng, phía trên khắc từng vết đen xoắn, nhưng dưới tác động của sức mạnh Long Thần lại không phân tán chút nào. Cuối cùng, một tiếng nổ tung ở sâu trong ý thức, hồn vực của Phi Diệt Long Thần và Chỉ Vũ Giao mạnh mẽ sụp đổ. A! Phi Diệt Long Thần loạng choạng dữ dội, gương mặt hắn đau khổ co lại, đôi mắt rồng giận dữ hỗn loạn. Đôi mắt Chỉ Vũ Giao mở ra, bóng người chợt lao về phía trước, ngón tay múa múa. Một dải lụa màu đen phóng ra ma quang u ám, đánh thẳng vào tim Long Thần. Á, trong miệng vẫn phát ra thanh âm đau khổ như trước, Phi Diệt Long Thần mạnh mẽ ngước mắt lên, cánh tay vươn ra, năm ngón tay thành nắm đấm, trong nháy mắt ngưng tụ Long Uy, trực tiếp bắt lấy dải lụa đen kia. Thân thể và sức mạnh, đương thời hắn chỉ kém Long Hoàng. Nhưng, ngay khi Long Chảo và lụa đen sắp chạm nhau, ánh sáng đen lóe lên trong mắt Phi Diệt Long Thần. Hắn cảm thấy linh hồn hỗn loạn. Của mình một lần nữa bị một hắc ma mạnh mẽ xé rách. A, kêu thảm thiết chấn động, Long Uy sụp đổ, một tiếng nổ lớn, lụa đen dễ dàng đập tan Long Chảo đang tấn công, đánh thẳng vào trái tim Phi Diệt Long Thần. Mạnh như Phi Diệt, dưới sức lạnh của Chỉ Vũ Giao, trong lòng cũng trùng xuống, hắn vội bay đi. Hắn thoát khỏi biển hồn, chật vật không chịu nổi chạy thoát khỏi cuộc chiến linh hồn với Chỉ Vũ Giao. Nhưng căn bản không hoàn toàn thoát khỏi tàn dư của Niết Luân ma hồn. Đại ca, Tố Tâm Long Thần trong lòng hoảng sợ, không còn quan tâm đến tôn nghiêm của Long Thần. Một luồng long khí xé toạc tầng mây, định đánh về phía Chỉ Vũ Giao. Nhưng nàng vẫn chưa kịp ra tay, hai hắc quang bất ngờ tấn công. Kiếp tâm kiếp linh. Tốc độ bất ngờ và trùy hồn ma tức khiến Tố Tâm Long Thần nhíu mày. Động tác tay đột nhiên chuyển động, long khí đột nhiên cuốn về phía đôi ma nữ song sinh trong nháy mắt. Trong tay kiếp tâm kiếp linh cầm hắc ám ma nhận giống hệt nhau, song kiếm đồng thời chuyển động. Đồng thời vung lên, hai vệt đen đan xen đồng đều hoàn hảo đến mức khó tin, trực tiếp cắt đứt long khí thành mảnh vụn, sau đó trong nháy mắt hợp nhất thành một điểm, đâm thẳng vào ấn đường của Tố Tâm Long Thần. Trong lòng Tố Tâm Long Thần lại kinh hãi. Nàng kinh hãi không phải vì tốc độ của hai ma nữ song sinh giống nhau hoàn toàn, mà là khí tức của các nàng lúc này. Năng lực ma khí hắc ác vượt qua mức suy đoán. Từ phía Đông Thần Vực đã có tin tức từ lâu, những ma nhân trên thần vương cảnh kia, hầu như đều có năng lực che giấu ma khí bản thân. Mà không phải dễ mất kiểm soát và lộ ra ngoài như trước kia. Nhưng bây giờ tự mình đối mặt, hai ma nữ trong yên lặng, cùng với hai ma nữ bộc phát, vẫn cho nàng một bất ngờ lớn. Phán đoán sai vẫn còn thứ hai, nàng bỗng nhiên phát hiện, lúc trước mình kiêu ngạo, đương nhiên trở thành trò cười. Bởi vì khi ma nữ song sinh dễ dàng phá vỡ long khí của nàng, hơn 10 vạn năm kinh nghiệm đã khiến nàng trong nháy mắt đưa ra phán đoán, đối mặt với nó, nhất định nàng có thể thắng. Nhưng đối mặt với hai người này, nàng không có phần thắng. Tay áo của nàng hất lên, hư không vặn vẹo, một tiếng kêu vang, quỹ tích của hai thanh hắc ám ma nhận lệch lệch, nhưng hai thanh kiếm lại bỗng nhiên bay ra khỏi tay của hai ma nữ, tách thành 4 thanh hắc ám ma nhận ở trên không trung, nhắm vào các điểm yếu của Tố Tâm Long Thần. Vũ khí mà thần để lại chủ yếu lấy sức mạnh mạnh mẽ làm hạt nhân, mà vũ khí tà ma để, phần lớn đều là quỷ khí, sẽ làm cho người mới gặp trở tay không kịp. Duệt, 4 khe rãnh đen tối không thấy kết thúc nứt nẻ trong hư không, giống như vật thể đen như đóng đinh nằm ngang, mãi không thấy tan. Tàn ảnh của Tố Tâm Long Thần tiêu tan trong 4 khe rãnh đen tối xen kẽ, chân thân của nàng hiện ra ngoài 10 dặm, sau đó lặng lẽ giơ tay phải của mình lên. Trên cổ tay phải, tay áo rộng màu trắng thêm một vết nứt dài 2 tấc. Tố Tâm trời sinh sát, đôi mắt mở nhạt giận dữ, hai tay nàng mở ra, long uy giải phóng hết. Chỉ là cơn phẫn nộ của nàng ấy còn chưa tuôn ra, bên tai nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Phi Diệt Long Thần muốn đứt cổ họng. Growl. Dưới sức mạnh hắc ám của Chỉ Vũ Giao, tư thế của Phi Diệt Long Thần từng bước lùi về phía sau, ánh sáng đột nhiên tối tăm, tầm mắt của Chỉ Vũ Giao đột nhiên sát lại gần, bàn tay ngọc khẽ lướt, một vòng xoay hắc ám trăm trượng làm dung chuyển thần rồng đánh thẳng vào ngực. Bóng tối nổ tung, trải ra một mảnh thiên hà tối đen. Phụt, Long huyết tôn quý phun ra mãnh liệt vào không trung. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua máu của mình, thậm chí sớm đã quên đi mùi vị và màu sắc của nó, giờ phút này lại phun về phía không trung bẩn thỉu gần bắc vực này. Cơn giận bất tận bùng nổ trong mắt rồng, đòn phản công của hắn cũng phóng ra trong cơn giận dữ, một long khí hiện ra màu đỏ thẫm kỳ dị vạn vẹo trong thiên hà hắc ám, phá vỡ không gian, phản chấn trên người Chỉ Vũ Giao. Khoảnh khắc sức mạnh va chạm cực kỳ ngắn ngủi, thiên hà hắc ám và long khí đỏ thẫm tan vỡ trong hỗn loạn, Phi Diệt Long Thần và Chỉ Vũ Giao ở xa cách nhau, nhưng lại nhanh chóng đông cứng lại tại chỗ. A, phản ứng đầu tiên của Phi Diệt Long Thần, sau khi thân thể dừng lại không phải là áp chế nội thương, mà là giơ tay lên đè chết đầu mình. Bất chấp sức mạnh hay là thể xác, hắn đều vượt qua Chỉ Vũ Giao. Giao thủ với nàng, vốn không có bất kỳ khả năng thất bại nào. Nhưng, ma hồn hắc ám kia tựa như bệnh xương cốt hoại tử, gắt gao chiếm cứ long hồn của hắn, bất luận như thế nào cũng không thể xóa sạch và xua tan. Giao thủ với Chỉ Vũ Giao, mỗi một khắc hắn đều như bị ngàn thanh kiếm xuyên hồn, loại đau khổ này đủ để vượt qua bất kỳ ý chí nào, là long thần cũng không thể nào chịu đựng nổi. Đương nhiên, cũng chưa từng có cái gì có thể làm cho thần hồn long thần chịu sự tàn phá hay tra tấn tới mức này. Dưới sự xé rách vô cùng đáng sợ của ma hồn, Phi Diệt Long Thần căn bản không có khả năng tập trung giao chiến, long khí còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, đã lần lượt nhận vạn thanh kiếm xuyên hồn rồi sụp đổ hơn phân nửa. Khí tức, cảm giác, đến cuối cùng, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu hỗn loạn. Dáng người của Chỉ Vũ Giao nhẹ nhàng dừng lại, gương mặt dưới sương mù mịt nhẹ nhàng che khuất hiện lên một màu tái nhợt ảm đạm, nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Phi Diệt Long Thần, bây giờ ngươi kẹp đuôi chạy trốn, tìm một nơi yên tĩnh để xua đuổi ma hồn của bản hậu, còn có thể bớt đau khổ. Nếu không, ngươi càng mất tập trung, càng sử dụng sức mạnh, sẽ rơi vào địa ngục sâu hơn. So với Long Thần nóng nảy, giọng ma hậu vẫn nhẹ nhàng xa xa như trước, mê hoặc hàng vạn hàng ngàn lần. Làm không ổn, bị ma hồn của ta xâm nhập vào linh hồn, long hồn thiên hạ vô song của ngươi sẽ bị gieo hạt giống ma quỷ, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi. Giọng nói ma hậu mềm mại mê hoặc, rơi vào trong tai Phi Diệt Long Thần lại không phải lời thì thầm, mạnh mẽ phá hủy ý chí đang bị tàn phá thảm thiết của hắn. Yêu nữ, ngươi chính là yêu nữ hèn hạ. Phi Diệt Long Thần đau đớn gào thét, đến giờ phút này, sao hắn có thể không hiểu cơ chứ, mình đã bị Chỉ Vũ Giao lừa. Ngay từ đầu đã kích động hắn giao chiến với linh hồn, thủ đoạn nhìn như đơn giản kém cỏi, chính xác là mượn dòng dõi long thần kiêu căn ngạo mạn, cùng với linh hồn bản thân mạnh mẽ tín ngưỡng không được phép khiêu khích. Sau đó tỏ ý khinh địch yếu, sau đó thêm một đòn tuyệt vọng, sống chết đẩy dòng dõi long thần như hắn xuống vực thẳm của cơn ác mộng. Bỉ ổi. Ma hậu thản nhiên nở nụ cười, ngươi giao chiến linh hồn với ta, không có sức mạnh bên ngoài can thiệp, càng không có mượn sức mạnh bên ngoài, đều dựa vào bản lĩnh của bản thân. Thua chính là bỉ ổi ư? Đây có phải là khí phách cùng sự tự cao tự đại của long thần các ngươi không? Hôm nay ta đã được nhìn thấu hơn rồi đấy. Muốn phá hồn thì còn phải diệt tâm. Với long hồn mạnh mẽ, sao lại bị lay động bởi một vài lời được cơ chứ? Nhưng khả năng khống chế cảm xúc Phi Diệt bị ma hậu phá hủy cũng không bằng bình thường. Dưới sự nhục nhã, gần như tức giận đến mức vỡ ngũ tạng lục phủ. Yêu nữ, long phi ta hôm nay dù vỡ vụn long hồn, cũng phải chôn ngươi ở nơi này. Để hắn chạy. Để cho đệ nhất long thần như hắn cục đuôi chạy trốn ư? Không có sự sỉ nhục lớn hơn thế giới này. Là nhục nhã đối với toàn bộ dòng dõi long thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự tức giận trong mắt rồng càng thêm nóng rực, chỉ là ở giữa mắt rồng bị ánh sáng đỏ rực bao phủ, hàn sâu trong đó hai tia hắc ám dữ tợn. Trong tiếng giống dữ, long khí màu đỏ ngưng tụ trên không trung, dần dần hóa thành màu đỏ thẫm đen như máu. Dưới long khí, không gian vặn vẹo như vỡ nát. Chết đi. Long khí đỏ như máu đánh về phía ma hậu, lúc di chuyển, cả thế giới như lắng đọng. Năm thần chủ cấp 10, đây là cấp chiến đấu cao nhất đương thời, không cần nghĩ cũng biết khí tức đáng sợ tới mức nào. Đừng nói biên giới Bắc vực, biên giới Đông thần vực liền kề rất xa, đều có thể mơ hồ cảm giác được không gian run rẩy. Vô số đệ tử Đông vực bị kinh ngạc vô cùng, đưa ánh mắt nhìn về phía Bắc, càng có vô số bóng người bay về phía này. Xích huyết long ngục, phi diệt long thần đã sử dụng hết thần lực, thiêu đốt máu long thần phóng ra sức mạnh tối thượng, trên thế gian này, kẻ dám chính diện đối mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ vũ giao lại thẳng thắn nghênh đón, tấm lụa đen trong tay vây quanh bay lượn, cuộn thành 16 lĩnh vực hắc ám, lao thẳng đánh về phía xích huyết long ngục kia. Ánh đỏ xen kẽ cùng với hắc ám, 16 lĩnh vực hắc ám bị đồng thời áp chế biến đổi, thân hình chỉ vũ giao cũng mãnh liệt lùi ra sau. Nhưng lập tức, trung tâm ánh mắt của phi diệt long thần, hắc quang còn đáng sợ hơn cả ác mộng gấp ngàn vạn lần bỗng lóe ra. A, giải phóng sức mạnh càng mạnh, chẳng còn nghi ngờ gì khi linh hồn sụp đổ càng nhanh. Trong nháy mắt linh hồn đâm thủng, đau đớn khủng khiếp trực tiếp phá hủy hơn nửa ý thức của hắn, sức mạnh xích huyết long ngục cũng theo đó hỗn loạn. Ầm ầm ầm ầm, như ngàn vạn tia sấm sét nổ tung, xích huyết long ngục bị chỉ vũ giao dễ dàng đẩy ra, 16 lĩnh vực hắc ám hợp thành một đóa hắc liên ma khổng lồ, đập vào thắt lưng phi diệt long thần. Bóng tối dâng trào, xâm nhập thẳng vào thân rồng, máu văng ra từ trong miệng phi diệt long thần mang theo chút ảm đạm. Nhưng, dù sao thân thể long thần cũng là thứ tồn tại độc đoán nhất trên đời, khuôn mặt phi diệt long thần dữ tợn, nhưng thân rồng đang chấn động, cứng rắn không lui về phía sau nửa bước, vẻ phẫn nộ và cuồng bạo trong ánh mắt lập tức phóng thích đến cực hạn. Rào, ầm, âm thanh u âm đau đớn, sau đó là tiếng nổ tung rung chuyển đất trời. Một sức mạnh đáng sợ hoàn toàn ngoài dự liệu, ở khoảng cách cực gần đánh vào trên người chỉ vũ giao, nàng mơ hồ nhẹ nhàng rên một tiếng, như một thiên thạch đen rơi từ trên xuống. Bầu trời tối tăm, nhưng không phải là sức mạnh bóng tối nuốt chửng ánh sáng, mà là trên bầu trời của thế giới này, hiện ra một con cự long khổng lồ đến che trời. Thân dài vạn trượng, thân phủ xích lân, móng vuốt như thiên câu, mắt như huyết hải. Phi diệt long thần trong cơn giận dữ hiện ra chân thân, mang theo sức mạnh long thần tăng vọt dữ dội. Bên kia, tố tâm long thần đã lui mấy trăm dặm, giao thủ với hai ma nữ, nàng từ nửa thủ nửa công ban đầu, dần dần bị áp chế đến 6 phần thủ, 4 phần công. Mức độ hòa hợp với nhau của hai người quả thực không thể tưởng tượng được, khí tức, sức mạnh, động tác, suy nghĩ tức thời nghĩ cách. Nàng cảm giác sâu sắc rằng mình không phải đang chiến đấu với hai người, mà là đối mặt với hai thân thể do cùng một ý chí khống chế, khăng khít một cách hoàn mỹ. Nhìn thấy phi diện, long thần hiện ra chân thân, trong lòng nàng hiện lên điều không phải là chắc chắn, mà là mãnh liệt trầm xuống. Bởi vì điều này tượng trưng cho việc phi diệt long thần đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hình thái chân thân có thân thể và sức mạnh mạnh nhất, đồng thời tăng tải trọng và sức mạnh tiêu hao trên bất kỳ giới hạn nào, gặp phải đối thủ đủ mạnh mới có thể hiện ra. Nhưng trong trạng thái long hồn bị cắn nuốt mà phóng ra chân thân, sẽ làm cho long hồn cũng trở nên hung bạo nóng nảy, chẳng phải càng. Suy nghĩ của tố tâm long thần càng khó tập trung hơn, trong phút chốc sơ ý, một sợi tóc đen đứt bay dưới hắc ám ma nhận của kiếp tâm kiếp linh. Các đệ tử Đông vực bay về phía chiến trường đều kinh hãi, đồng tử co rúm lại. Trong tầm mắt hiện ra một bóng rồng khổng lồ màu đỏ thẫm. Rõ ràng tụ tập rất xa, bọn họ lại như bị ngàn vạn ngọn núi lớn đè ép, không tài nào thở được, ngay cả linh hồn cũng không ngừng run rẩy, không dám tiến về phía trước nửa bước. Đó là phi diệt long thần. Tiếng kêu kinh hoàng không kiểm soát được vang lên. Rất ít kẻ đương thời từng được thấy phi diệt long thần, có thể thấy được chân thân của hắn càng hiếm như lông phượng sừng lân. Nhưng chân thân độc nhất thuộc về phi diệt long thần, lại vững vàng khắc cốt ghi tâm vào các tông môn được truyền thừa của tinh giới. Đây là chân thân của long thần ư? Chỉ vũ giao khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt, thật sự là xấu xí khiến cho người ta thất vọng, còn không bằng mấy con thú cưng vốn sau này nuôi ở trong hắc đàm. Yêu nữ! Chết chết! Phi diệt long thần gào thét, ngoại trừ đau khổ ra, chỉ có sát ý thô bạo đến cực điểm, tầm mắt của nó lung lay chồng chéo, cảm giác hỗn loạn mơ hồ. Đã không cần biết mình ở nơi nào, khao khát làm gì, chỉ muốn không tiếc tất cả, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, bạo ngược nhất hủy diệt, xé nát ma hậu này. Rào. Đây là tiếng gầm đáng sợ nhất, mà tố tâm long thần nghe được từ trên người phi diệt long thần hơn 10 vạn năm qua. Ánh mắt của hắn điên cuồng, long khí điên cuồng, thần thái điên cuồng, dùng hết tất cả sức mạnh điên cuồng, đánh về phía chỉ vũ giao. Chết. Một móng vuốt bị gãy, chết. Một móng vuốt rơi ra, chết. Toàn bộ không gian bị hắn xé rách như vải vụn. Đệ nhất long thần nổi giận, chân thân thật sự của long thần có sức mạnh thật đáng sợ. Mỗi một đòn đánh, mỗi một lần sức mạnh phóng ra, đều là một trận thiên tai khủng bố tuyệt luân.

vết thương nhỏ râu ria mà thôi. Chỉ Vũ Dao nói thật tùy ý, có phải vết thương nhỏ hay không, ngay cả ta cũng nhìn ra được, huống chi là hắn. Thiên Diệp Ảnh nhìn thẳng đôi mắt sau màn xương đen của Chỉ Vũ Dao, Phi Diệt Long Thần có thực lực thế nào, ta rõ ràng hơn ngươi nhiều. Ma hồn đặc biệt của ngươi quả là có 102 trên thế gian, nhưng cuối cùng quá yếu kém, huống chi còn có một sợi bị trụ hư tử cướp mất. Ta tuyệt đối không cho rằng ngươi có phần thắng chắc chắn khi đối mặt Phi Diệt Long Thần. Mạo hiểm như vậy không phải phong cách của ngươi. Phần thắng à, hai chữ này khiến Chỉ Vũ Dao thở dài một tiếng. Thiên Diệp Ảnh Vân Thiên Ảnh, ta còn nhớ rõ khi chúng ta bước ra Bắc Thần Vực, điều đáng lo nhất là gì không? Chỉ Vũ Dao bỗng nhiên nói. Long Thần Giới. Thiên Diệp Ảnh trả lời rất trực tiếp. Lúc trước, khi bọn họ lấy lý do trả thù trụ thiên giới để tiến công Đông Thần Vực, chuyện họ lo lắng nhất chính là Long Thần Giới không ra chiêu theo lẽ thường, mạnh mẽ quấy rối. Loại lo lắng này tuyệt đối không phải dư thừa. Trong khoảng thời gian Vân Triệt gặp nguy, Long Hoàng lộ ra sát niệm với Vân Triệt, mạnh đến mức khác thường. Nhất là lúc ra tay với Vân Triệt và Mộc Huyền Âm ở bên ngoài Lam Cực Tinh, Long Hoàng vô cùng tàn nhẫn, dứt khoát. Sau này các nàng cũng biết nguyên nhân. Long Hậu thánh khiết như hoa sen không nhiễm bụi trần trên trời lại cũng bị Vân Triệt chiếm đoạt mất. Long Hoàng giết hắn 1 vạn lần cũng chưa chắc có thể giải mối hận này. Thế nhưng, loại lo lắng này lại chưa bao giờ xuất hiện trên người Vân Triệt. Rất nhiều lần, hắn tỏ ra, thậm chí còn ước gì đối đầu trực tiếp Long Thần Giới. Dường như trong mắt hắn, uy hiếp của Long Thần Giới còn không bằng một đám vương giới của Đông Thần Vực và Nam Thần Vực. Loại chắc chắn kỳ dị này, bất kể là Chỉ Vũ Dao hay Thiên Diệp Ảnh đều cảm thấy rất rõ ràng. Vì sao hắn không sợ Long Thần Giới như thế, mấy tháng nay, ta luôn không ngừng suy nghĩ vấn đề này. Chỉ Vũ Dao chậm rãi nói. Đặc biệt là một câu không cần thiết vừa rồi của Vân Triệt đã bày tỏ sự coi nhẹ của hắn với Long Thần Giới, càng trực tiếp hơn. Người biết đáp án không? Nàng hỏi Thiên Diệp Ảnh. Long hồn áp chế. Thiên Diệp Ảnh dùng giọng nghi vấn trả lời. Chỉ Vũ Dao mỉm cười lắc đầu, quả nhiên ngươi cũng không biết, nhưng nhất định không đơn giản như thế. Thiên Diệp Ảnh khoanh tay, thản nhiên nói, ta từng nói không chỉ một lần, hắn đã sớm không phải là Vân Triệt năm đó. Hiện nay, cho dù đối với ai, hắn cũng sẽ có điều giữ kín, bao gồm cô vợ nhỏ hắn vừa nhặt về kia. Mặt khác, câu không cần thiết kia của hắn không phải cố ý châm chọc ngươi. Thiên Diệp Ảnh nở nụ cười rất nhạt, khi nhận được tin tức ngươi một mình chiến đấu với Phi Diệt Long Thần, cho đến khi hình chiếu chuyển đến Đông Thần Vực, hắn vẫn luôn nôn nóng. Thật sao? Xương đen quanh quẩn trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, mê ly, khóe môi ma hậu hơi cong, nhưng điều khiến bản hậu kinh ngạc hơn là lời này lại được thốt ra từ trong miệng ngươi. Dù sao, ta vẫn đang thay đổi. Thiên Diệp Ảnh ngước mắt lên, nói tiếp về phần thắng ngươi chú ý đi. Chuyện này có thể khiến ngươi không tiếc mạo hiểm, xem ra ngươi không quá có lòng tin trong trận chiến với Tây Thần Vực. Phải. Chỉ Vũ Dao không phủ nhận, sau khi bước ra Bắc Thần Vực, ta càng hiểu rõ về Long Thần Giới và Tây Thần Vực được nó dẫn dắt, lại càng cảm thấy lo lắng. Trong khoảng thời gian này, thông qua trụ hư tử, ta đã trực tiếp dò ngó trung tâm của Long Thần Giới. Rất nhanh, ta có kết luận, nếu giao chiến chính diện với Tây Thần Vực, bỏ qua sự tồn tại của Vân Triệt, tổng hợp tất cả lực lượng chúng ta có thể điều động bây giờ, không có một phần thắng nào. Thiên Diệp Ảnh không tỏ ra chút kinh ngạc nào với kết luận này của Chỉ Vũ Dao. Lần này khi ta giao chiến với Phi Diệt Long Thần, mặc dù đối phương vô cùng thảm hại, nhưng ta cũng chịu chấn động không nhỏ. Ta nói thẳng, thực lực của Phi Diệt Long Thần vượt qua dự đoán cao nhất của ta, hắn lại có thể làm ta bị thương đến mức này trong trạng thái bị ta phệ hồn. Vẻ mặt Chỉ Vũ Dao nghiêm túc, đôi mắt u ám. Nàng tuyệt đối không phải đang khiêm tốn hay nói đùa, ta từng cho rằng thực lực của Phi Diệt Long Thần có mạnh đi chăng nữa, cũng không đến mức mạnh hơn Diêm Nhất. Nhưng sự thật là hắn còn trên cả Diêm Nhất. Kiếp Tâm, Kiếp Linh đã lột xác dưới Hắc Ám Vĩnh Kiếp, hai người kết hợp có thể sánh bằng Diêm Thiên Hưu. Nhưng khi giao chiến với Tố Tâm Long Thần, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm nó tổn thương nhẹ khi đối phương thường xuyên phân tâm. Như vậy, ta không thể không đánh giá lại thực lực của các Long Thần khác một lần nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Diệp Ảnh nói, nếu ngươi lo lắng như vậy, vì sao vừa rồi ngươi không nói với hắn? Còn có thể nhờ vào đó, hỏi hắn rõ ràng hắn dựa vào cái gì đối phó Long Thần Giới, cũng bớt sầu lo. Chỉ Vũ Dao lại mỉm cười lắc đầu. Ngươi nên rõ ràng, ta chưa từng muốn làm chuyện mình không nắm chắc. Nếu ta là hắn, ta sẽ chọn tiếp tục ẩn giấu ở Bắc Thần Vực ít nhất 1000 năm, mà hắn, dù chỉ 5 năm hắn cũng không chờ được. Nhưng bởi vì đó là hắn, dù tùy hứng cỡ nào, hắn cũng có tư cách. Cho nên, chuyện hắn nhận định, ta sẽ không phản đối. Hắn không muốn nói, ta cũng không muốn ép hỏi. Mà điều ta cần làm, chỉ là lấy phương thức của mình, tăng lên một chút phần thắng mà thôi. Ngươi và ta, không phải như nhau sao? Ngươi nói cũng không sai. Thiên Diệp Ảnh chuyển mắt, nhưng vẫn có chút khác biệt. hắn xúc động hay tỉnh táo, tùy hứng hay mưu mô, tương lai hắn bại hay thắng, chết hay sống ta có lo lắng, nhưng không kiêng dè nhiều như vậy. Bởi vì cho dù có kết quả nào, tương lai nào, ta đều đi theo hắn. Dù cuối cùng chôn thân nơi vực sâu, bị viết lên một trang sử biên niên hôi thối nhất của thần giới, ta cũng muốn tên của ta và hắn được viết cùng một chỗ. Mà ngươi thì khác, trên vai ngươi, còn có vận mệnh của toàn bộ Bắc Thần Vực. Cho nên ngươi cần phải cân nhắc, cũng chắc chắn phải cân nhắc hơn ta rất nhiều. Chỉ Vũ Giao quay mặt qua, nhìn Thiên Diệp Ảnh một hồi lâu, ý tứ sâu xa mà nói. Vân Thiên Ảnh, thần nữ Phạm Đế vì lợi ích của mình, mà không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn âm độc gì năm đó, lại hoàn toàn cam lòng trở thành phụ thuộc của một nam nhân như thế. Đây quả thực là kỳ tích khiến người sợ hãi thán phục nhất Đông Thần Vực. Đâu chỉ là phụ thuộc, hiện tại cho dù có người nói ta là đồ chơi, là nữ nô của hắn ngay trước mặt, ta cũng không tức giận, không biết chừng còn có một loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái. Đôi mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh ngưng tụ sương mù, nàng dùng âm thanh nhàn nhạt nói ra ngôn ngữ mà bất cứ ai nghe thấy, cũng cảm thấy nàng đang tự nhục nhã. Người nói xem, bản tính của ta vốn ti tiện như thế, hay ta đã bị hắn vụng trộm hạ một loại ma cổ nào đó. Chỉ Vũ Giao cười khẽ, điều này nào không phải một loại may mắn. Hơn nữa còn là loại may mắn xa xỉ nhất. Tóm lại, tin tưởng hắn đi. Thiên Diệp Ảnh nói, với lòng báo thù mãnh liệt của hắn, không có đủ tự tin, thì hắn sẽ không bước ra Bắc Thần Vực. So với lo lắng, ta càng chờ mong hơn. Khi đối mặt Tây Thần Vực do Long Hoàng dẫn dắt, hắn rốt cuộc sẽ lấy ra quân bài nào đây? Lúc này, một luồng uy thế u ám giáng xuống từ trên trời, khiến hai nữ tử đồng thời ghé mắt. Bóng dáng Thái Chi chậm rãi rơi xuống, cho dù trước mặt hai nữ tử Thiên Diệp Ảnh và Chỉ Vũ Giao, thân thể của nàng vẫn lộ ra vẻ linh lung, nhỏ nhắn xinh xắn lạ thường. Từ trước tới giờ, váy của nàng đều có 7 màu, phảng phất tượng trưng cho một loại chấp niệm nào đó mà nàng không chịu buông. Chỉ có dây buộc bên hông và tua rua bên váy đổi thành màu đen nhánh, khuôn mặt vẫn trắng hồng như sữa, óng ánh hoàn mỹ như cũ, giống như lúc Vân Triệt mới gặp năm đó. Nhưng, so với búp bê như được điêu khắc tinh xảo trước kia, bây giờ búp bê này nhuộm một loại sắc màu u ám nguy hiểm, trong vô hình tăng thêm mấy phần sức hấp dẫn mê hoặc lòng người. Người bị thương rồi. Thái Chi nhìn Chỉ Vũ Giao, có chút quan tâm mơ hồ. Vết thương nhỏ mà thôi, không cần để ý. Đôi môi Chỉ Vũ Giao thở nhẹ ra, ngay cả tiểu Thái Chi cũng có thể liếc mắt đã nhìn ra, xem ra lần này nguyên khí của nàng quả thật quá tổn hại. Ồ, ánh mắt Thiên Diệp Ảnh hơi lướt qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lẽ ra các ngươi chưa từng gặp mới đúng, vì sao lại trông rất thân thiết thế? Cút đi. Thái Chi lạnh lùng nói, một luồng sát khí ép thẳng đến Thiên Diệp Ảnh. Chỉ Vũ Giao yên lặng không một tiếng động lui ra sau một bước, bày ra dáng vẻ việc không liên quan đến mình. Hầy, tiểu thiên lang. Lần này Thiên Diệp Ảnh không lập tức tránh đi, mà thở dài yếu ớt, vẻ bất đắc dĩ lộ ra trên gương mặt trắng như tuyết của nàng, vẫn đẹp đến hồn siêu phách lạc như cũ, lời nói vừa rồi của ta và ma hậu, có lẽ ngươi đều nghe. Trộm. Được. Đời này dù ta sống hay chết, đều sẽ dính trên người Vân Triệt, cho dù chính hắn, cũng đừng hòng đuổi đi ta, ngươi lại càng không thể. Cho nên, ngươi muốn thử nghĩ cách, chung sống hòa bình không? Đôi mắt vàng của nàng hơi chuyển. Gợn sóng lăn tăn, nể tình ngươi coi như là thê tử chính thức của hắn, chỉ cần ngươi đồng ý chung sống hòa bình, ta có thể lùi bước, lùi thêm mấy bước cũng không sao. Dù muốn ta gọi ngươi là tỷ tỷ cũng không phải không thể được. Nằm mơ. Đôi mắt Thái Chi ngưng tụ sát khí, trực tiếp dập tắt lời ngươi muốn làm gì thì làm của Thiên Diệp Ảnh ngươi, hại cô mẫu ta, hại ca ca ta, hại tỷ tỷ của ta. Ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho ngươi. Sau khi đánh bại Long Thần Giới, ngươi không còn giá trị nữa, ta chắc chắn sẽ lập tức làm thịt ngươi. Đừng nói chuyện tuyệt đối như vậy. Âm thanh của Thiên Diệp Ảnh Nhi lộ ra mềm mại, yêu kiều cực kỳ hiếm thấy. Nàng bày ra dáng vẻ yếu thế, Thiên Lang Khê Tô cam lòng chết vì ta, mà còn chết rất thỏa mãn, ngươi rất rõ ràng chuyện này. Còn Thiên Sát Tinh Thần, năm đó mặc dù ta mượn tay Nam Vạn Sinh đẩy nàng vào bước đường cùng, nhưng cuối cùng chưa thể toại nguyện, ngược lại còn thúc đẩy nàng gặp Vân Triệt, mới làm cho ngươi có trượng phu như bây giờ. Nói như vậy, hình như ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Thiên Diệp Ảnh duỗi ngón nghịch sợi tóc vàng bên cổ, đôi môi lẩm bẩm như đang tự nói với mình, bên này ôm lấy tỷ tỷ, bên kia lại ăn vụng muội muội, quả nhiên, trước khi hắn đọa ma, chính là kẻ cầm thú vô cùng. Ngươi, một loạt ngôn ngữ kỳ quái của Thiên Diệp Ảnh, khiến sát khí của Thái Chi hơi rối loạn. Cô mẫu ngươi chết, bởi sự ngu xuẩn của Nguyệt Vô Nhai và sự tuyệt tình của Tinh Tuyệt Không, Thiên Lang Khê Tô tự nguyện chết vì ta, Thiên Sát Tinh Thần thì chết trong tay Trụ Hư Tử. Ngươi hận ta là đúng, nhưng còn không đến mức đến không chết thì không có cách nào hóa giải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.